Lưu Thiếu Khanh khí thế hung thần áp sát, khiến cho Tiểu Bạch Hổ sợ hãi đến mức lông dựng thẳng, đôi mắt bạch nhung sáng ngời, nó khẽ cò mình vào lòng Tiêu Y, ôm chặt lấy nàng, không chịu buông trảo ra. Tiêu Y vội vàng ôm Tiểu Bạch Hổ lùi lại hai bước, khẩn trương nói, nhị sư huynh, Tiểu Bạch là con cái, con cái. Lữ Thiếu Khanh ngạc nhiên, nhìn kỹ Tiểu Bạch Hổ một lát, hổ cái sao, cũng được, da hổ đẹp, xương hổ có thể dùng để luyện đan. Tiểu Bạch Hổ càng sợ hãi, run rẩy không ngừng, nó thật sự cảm thấy rất đáng sợ, đây là một ác ma vô cùng nguy hiểm. Lữ Thiếu Khanh ánh mắt không thiện, nhìn Tiểu Bạch Hổ, khiến Tiểu Y vội vàng thay đổi chủ đề. Nàng chỉ vào một khu đá sau lưng Thạch Lâm, nói với Lữ Thiếu Khanh, nhị sư huynh, ta phát hiện một nơi đặc biệt khác. Đây là đỉnh núi, không có cây cối, chỉ có một mảng thạch lâm, với đủ loại tảng đá lớn nhỏ, lộn xộn nằm rải rác khắp nơi. Những tảng đá lớn có thể cao đến vài trăm trượng, những viên nhỏ như nắm tay, trông như thể chúng vừa từ lòng đất nhô lên. Khu vực này, ngoài đá ra không có bất kỳ động vật hay thực vật nào, không khí âm u và đầy tử khí. Lữ Thiếu Khanh bước tới, thần thức của hắn tỏa ra, bao trùm toàn bộ khu vực. Với khả năng thần thức của hắn, không gian này không lớn, dễ dàng kiểm soát. Hắn nhanh chóng quét qua các tảng đá, hình dạng và số lượng đều đã rõ ràng trong lòng. Tuy nhiên, cho đến giờ, hắn vẫn chưa phát hiện ra bất kỳ vật gì đặc biệt hay địa điểm nào đáng chú ý. Lữ Thiếu Khanh tạm thời bỏ qua Tiểu Bạch Hổ, nói, dẫn ta đi xem, thử. Tiểu Y quay sang, nhìn Tiểu Bạch Hổ, rồi bảo nó, Tiểu Bạch, đi thôi, dẫn chúng ta đến nhà ngươi xem thử. Nhà ngươi? Tiểu Y gật đầu, đúng vậy, ngay bên cạnh Tiểu Bạch nhà. Tiểu Bạch Hổ nhìn Lữ Thiếu Khanh một cái, rồi nhảy xuống từ trong lòng Tiêu Y, chạy phía trước dẫn đường. Mặc dù nơi này là đỉnh núi và có diện tích không quá lớn, nhưng đối với tu sĩ mà nói, khu vực này rộng tới mấy trăm dặm, còn người bình thường có thể mất cả nửa tháng mới đi hết. Lữ Thiếu Khanh thử bay lên, nhưng phát hiện đây là một khu vực cấm bay, không thể phi hành trên không, chỉ có thể bay thấp, mà bay thấp thì phải đối mặt với vô số tảng đá làm chướng ngại vật, vậy nên còn dễ dàng đi bộ hơn. Theo Tiểu Bạch Hổ, họ xuyên qua khu vực đá lộn xộn, cuối cùng cũng đến được nơi Tiêu Y nói có điều gì đó đặc biệt. Đến rồi, Tiêu Y đứng trên một tảng đá lớn, chỉ tay xuống dưới, nói với Lữ Thiếu Khanh, đây chính là ta nói đến nơi đặc biệt. Nơi này không còn là những tảng đá lộn xộn nữa, mà là một khu vực giống như ốc đảo rộng vài dạng, cây cối xanh tươi, hoa cỏ sung xuê, tràn đầy sức sống. Một cái đầm nước nhỏ, dòng nước tĩnh lặng và trong suốt, sáng ngời như một viên bích ngọc gắn trên mặt đất. Úc Linh đứng nhìn, ngập ngừng một chút, rồi hỏi, nơi này có gì đặc biệt sao? Đương nhiên, so với xung quanh, nơi này đúng là đặc biệt, dùng mắt thường có thể thấy, nhưng dùng linh thức, thần thức lại không thể dò xét được. Tiêu Y lắc đầu rồi nói với Lữ Thiếu Khanh, nhị sư huynh, nơi này mỗi ba canh giờ sẽ có một lần biến hóa. Biến hóa gì? Lữ Thiếu Khanh hỏi lại, ngươi nhìn xem là biết, ngươi còn dám thừa nước đục thả câu, phản ngươi. Lữ Thiếu Khanh nhìn thấy vậy, không quên lợi dụng cơ hội để giao huấn Tiêu Y. Ngươi tự mình chạy lên đây, chuyện này ta còn chưa tính sổ với ngươi đâu. Tiêu Y vội vàng lui lại hai bước, cẩn thận nói, ta đây không phải là muốn cùng nhị sư huynh ngươi đi trùng sao, đi theo lên, không chừng có thể giúp đỡ nhị sư huynh. Thực ra, Tiêu Y không muốn ở lại dưới đó chờ đợi quá lâu, cảm thấy quá nhàm chán, chẳng bằng đi theo lên. Nàng hoàn toàn tin tưởng vào Lữ Thiếu Khanh, Liệu Xích đã nói nơi này rất nguy hiểm, ngay cả luyện hư cảnh giới người cũng phải quỳ. Nhưng Tiêu Y tin chắc rằng, đó là lời nói quá đáng của lão điểu kia. Hơn nữa, dù có nguy hiểm, nhị sư huynh nàng cũng có thể đối phó được, chẳng có gì có thể làm khó được hắn. Vì thế, Tiêu Y đã quen với việc nhìn thấy hai sư huynh tài giỏi, làm mưa làm gió, nên cảm thấy những người khác chỉ là kém cỏi mà thôi. Lữ Thiếu Khanh mắng, mưa như vậy chỉ là cặn bã, giúp đỡ được gì, chỉ có thể làm trở ngại, nếu được thì ta sẽ ném ngươi xuống ngay bây giờ. Tiêu Y bị mắng như vậy, rụt cổ lại, không dám phản bác thêm lời nào. Nàng hiểu rõ, nếu dám phản bác, chỉ có thể chờ bị thu thập mà thôi. Tiểu Bạch đứng sau lưng Tiêu Y, nhìn Lữ Thiếu Khanh với ánh mắt đầy kính sợ. Người này thật sự rất đáng sợ, ngay cả xúc phân quan cũng bị mắng không dám lên tiếng. Trong lòng Tiểu Bạch càng thêm kính sợ Lữ Thiếu Khanh. Úc Linh nhìn thấy Tiêu Y bị mắng mà bộ dạng đáng thương, cảm thấy rất đau lòng. Trên đường đi chung, nàng đã coi Tiêu Y như muội muội của mình. Thấy Lữ Thiếu Khanh không chút thương tiếc, nàng không nhịn được mà đứng ra bảo vệ Tiêu Y. Ngươi biết gì không? Tiểu Y muội muội cũng chỉ là lo lắng cho ngươi. Ngươi mắng như vậy, coi là người sao? Lữ Thiếu Khanh ngay lập tức quay sang mắng cả Úc Linh. Ta xem chính là người mang đầu, chính người muốn mang đầu, chính người muốn mày khác. Úc Linh càng thêm tức giận, hừ lạnh, dọc đường này cũng đâu có nhiều nguy hiểm. Nếu nói về nguy hiểm, thì chỉ có trong huyễn cảnh trận pháp của nàng. Chỉ cần không chạm phải trận pháp, thì sẽ không có vấn đề gì. Tiêu Y đứng bên cạnh, không nhịn được gật đầu, đồng ý với Úc Linh. Nàng vừa đến đây, đã bị truyền tống tới đỉnh núi, còn gặp phải nguy hiểm. Lần này chính là Tiểu Bạch, nhưng mấy viên linh đậu đã nhanh chóng khiến Tiểu Bạch, người chưa trải đời, chưa ăn qua đồ tốt, trở thành tù binh. Không có một chút nguy hiểm nào, điều này khiến nàng càng cảm thấy lời của Lão Điểu là nói dối. Nếu thật sự có nguy hiểm, nàng sao có thể yên ổn ở đây? Hơn nữa, Nhị Sư Huynh và Úc Linh Tỷ Tỷ cũng đến đây mà chẳng gặp phải vấn đề gì. Nhưng sao hai người họ đến lâu như vậy mới tới? Chẳng lẽ họ đang lén lút hẹn hò sao? Tiêu Y lúc này trong đầu nghĩ tới hàng ngàn tình huống. Khi bỗng nhiên cảm thấy cơ thể mình lạnh toát, nàng ngẩng đầu lên, nhìn thấy trong mắt Nhị Sư Huynh đang tỏa ra ánh mắt nguy hiểm, nhìn chăm chăm vào nàng. Tôi rồi, nàng bị Nhị Sư Huynh dùng thuật đọc tâm rồi. Tiêu Y không biết phải làm sao, nàng định giải thích. Ta chỉ là nói, Nhị Sư Huynh, không có nguy hiểm gì đâu, thật sao? Lữ Thiếu Khanh tức giận đến mức suýt chút nữa phun ra lửa. Tên sư muội này thật sự nghĩ rằng mình muốn ăn đòn sao? Lần này nhìn thì không có nguy hiểm, nhưng đó là vì hắn hiểu trận pháp, đã dùng linh thạch để phá vỡ những cạm bẫy trên đường đi, tìm ra con đường an toàn nhất. Nếu không, chỉ cần động vào trận pháp, sẽ chẳng khác gì uống một ngụm thuốc độc, huống chi còn có thể gặp phải những nguy hiểm khác. Lữ Thiếu Khanh cười lạnh một tiếng, khiến Tiêu Y cảm thấy cơ thể càng thêm lạnh giá. Lữ Thiếu Khanh đang nghĩ cách thu dọn một trận với Tiêu Y thì bỗng nhiên Tiêu Y chỉ tay về phía trước, gọi lớn, Nhị Huynh, ngươi xem kìa. Lữ Thiếu Khanh theo hướng chỉ của Tiêu Y, nhìn về phía ốc đảo, nơi đó có sự thay đổi. Ban đầu khu rừng xanh tươi mơn mởn, cây cối sum suê, nhưng bây giờ lại bắt đầu héo úa, lá cây rụng đầy trời, không khí trở nên u ám, tựa như chuyển từ mùa hè sang mùa thu trong chớp mắt. Cơn gió thu bắt đầu thổi mang theo hơi lạnh, lá cây rơi rụng tùng bay trong gió. Lữ Thiếu Khanh đứng bên ngoài sắc mặt kỳ lạ, cảm nhận được một mùi vị quen thuộc. Thời gian trôi qua, hắn lại cảm thấy có một luồng khí nguy hiểm đang lan tỏa. Tiêu Y đã gặp phải tình huống này nhiều lần, nàng nói với Lữ Thiếu Khanh về những gì nàng thấy. Nhị Sư Huynh, ở đây, mỗi 3 canh giờ lại có sự thay đổi mùa mới. Một ngày 12 canh giờ, bằng hơn một năm trong thời gian. Tiêu Y cảm thấy thú vị về sự thay đổi thời gian nhanh chóng này, nhưng đồng thời cũng nhận ra sự nguy hiểm. Nàng nói, Nhị Sư Huynh, ta cảm thấy có cái gì đó rất nguy hiểm ở bên trong. Tiểu Bạch cũng không đồng ý ta vào. Lữ Thiếu Khanh gật đầu, nhận ra sự cảnh giác của sư muội là đúng. Không sai, hoàn toàn chính xác. Đây là một nơi nguy hiểm. Hắn tu luyện kinh thần quyết, cảm giác của hắn xưa nay chưa bao giờ sai lầm. Úc Linh thì không cảm thấy có gì nguy hiểm. Cô bĩu môi, không hài lòng với Lữ Thiếu Khanh. Người nói vậy mà có đúng không? Lữ Thiếu Khanh không trả lời, mà thay vào đó lấy ra một linh cốc từ trong phòng chứa đồ. Thứ này hắn đã vơ vét được từ kho của Thiên Cung Môn. Lữ Thiếu Khanh ném linh cốc xuống trước mặt ốc đảo ngay lập tức. Linh cốc mọc rễ và phát triển nhanh chóng, đâm chồi ra hoa, kết quả trái mọng chữ nặng. 3 canh giờ trôi qua, đến khi linh cốc có thể thu hoạch, mùa lại thay đổi. Ốc đảo chuyển từ mùa thu sang mùa đông, gió lạnh thổi vù vù, tuyết rơi bay tán loạn, mặt hồ đóng băng, mọi thứ đều bị phủ một lớp trắng như bạc. Nhưng điều làm Úc Linh sợ hãi là khi mùa thay đổi, linh cốc đầy trái mọng lại bị một cỗ lực lượng quái dị cuốn đi. Cảm giác đó khiến trái tim Úc Linh đập nhanh, như bị sức mạnh của ác ma xâm chiếm, gây sợ hãi. Dưới tác dụng của lực lượng này, linh cốc biến thành tro tàn và mất tích trong gió lạnh. Các vật khác không có sự biến đổi như vậy. Lữ Thiếu Khanh nhìn Úc Linh và nói, xem, nơi này rất an toàn, ngươi thử vào trong đợi một lúc xem sao. Úc Linh nhìn hắn với ánh mắt ngạc nhiên, không nói gì, cô không sợ chết, nhưng cũng không muốn chết một cách vô nghĩa. Nhớ lại lực lượng kỳ lạ vừa rồi, cô cảm thấy thật đáng sợ. Lữ Thiếu Khanh nhìn vào ốc đảo, nơi bạch tiết bay tán loạn, suy đoán, có vẻ như đây là một cơ chế phòng ngự. Chỉ trừ những thứ không thuộc về nơi này ra, những thứ khác đều sẽ bị loại bỏ khi mùa thay đổi. Lữ Thiếu Khanh thậm chí còn suy đoán, ngoài việc có nguy hiểm trong mùa biến hóa, những lúc khác thì sẽ an toàn. Tuy nhiên, điều này cần phải đi kiểm tra thêm. Tiêu Y gật đầu, ôm Tiểu Bạch vào lòng, nói, Nhị Sư Huynh, Tiểu Bạch cũng đã nói như vậy. Lữ Thiếu Khanh nhìn vào Tiêu Y và Tiểu Bạch trong tay nàng, ánh mắt lóe lên, rồi cười một cách xấu xa, nói với Tiêu Y, đem con mèo trắng này ném vào trong, xem thế nào. Trước đó hắn đã dùng linh cốc để thăm dò, nhưng không biết liệu vật sống có phản ứng giống vậy không. Tiểu Bạch nghe thấy vậy, như bị dọa sợ, đuôi cứng lại, toàn thân lông dựng đứng như bị điện giật. Nó kêu lên một tiếng, rồi vội vã chui đầu vào ngực Tiêu Y, không dám nhìn thẳng vào Lữ Thiếu Khanh. Tiểu Bạch ở đây, cảm thấy mọi thứ xung quanh đều như một ốc đảo đáng sợ. Với Tiểu Bạch, nơi này đầy những lực lượng thần bí của thần linh, và ai đến đây cũng không tốt. Nếu bị ném vào trong, nó thả chết còn hơn. Tiểu Bạch ước gì có thể thu nhỏ lại, biến thành trong suốt để Lữ Thiếu Khanh không thể thấy được nó. Nhưng tiếc là, nó vẫn chưa tu luyện đến mức đó, chỉ có thể giữ hình dạng của một con mèo nhỏ. Tiêu Y nhé vậy, ôm chặt Tiểu Bạch, quyết không chịu buông tay. cảnh giác nói, nhị sư huynh, Tiểu Bạch là bạn của ta, không cho phép ngươi ức hiếp nó. Lữ Thiếu Khanh nhìn Tiểu Bạch, cười mà không nói gì, rồi nói, nó vừa rồi có ức hiếp ta sao? Tiểu Bạch lắc đầu, trong lòng thầm nghĩ, nếu biết ngươi đáng sợ như vậy, ta đã không dám trêu chọc ngươi. Ai bảo ngươi giả bộ như dễ bị bắt nạt, để cho ta tưởng ngươi dễ dàng thế chứ? Thật là xấu, đây là đang lừa hầu mà. Tiêu Ý bĩu môi, nói, nhị sư huynh, Tiểu Bạch không hiểu ngươi, chỉ là hiểu lầm thôi mà. Tiểu Bạch gật đầu liên tục, đúng vậy, tất cả đều là hiểu lầm. Lữ Thiếu Khanh lại nói, sau này phải cẩn thận một chút, đừng có ngốc nghếch. Ta mà biết ngươi vẫn ngốc như vậy, ta sẽ lột da ngươi ra làm quần áo. Sau khi đe dọa Tiểu Bạch xong, Lữ Thiếu Khanh quay sang Úc Linh, nói, giúp một tay đi. Úc Linh sắc mặt lạnh lùng, khó chịu hỏi, vội vàng cái gì? Sau đó, nàng đoán ra Lữ Thiếu Khanh muốn làm gì, cắn răng, nói, đừng hòng. Lữ Thiếu Khanh cười hắc hắc, tiến thêm vài bước, lại gần hơn, ngửi được mùi hương từ cơ thể Lữ Thiếu Khanh. Úc Linh nhớ lại lời thề của mình, sắc mặt đỏ lên, giống như một quả táo chín, mê người vô cùng. Tiểu Y đứng một bên, vội vàng dùng tay che mắt, nhưng vẫn len lén nhìn qua kẽ tay, tò mò hỏi, nhị sư huynh muốn làm gì? Sẽ không phải ở đây, cảm giác có chút xấu hổ. Nàng không biết phải làm sao, muốn trốn đi, để cho họ có không gian riêng, nhưng lại rất muốn nhìn tiếp. Tiểu Y bên này đang lo lắng vô cùng. Lữ Thiếu Khanh nhìn thấy Úc Linh mặt đỏ bừng, ngạc nhiên hỏi, cô không sao chứ? Mặc dù biết rõ đây là câu hỏi giả vờ quan tâm, nhưng trong lòng Úc Linh không hiểu sao lại sinh ra một cảm giác kỳ lạ. Chết rồi, chết thật rồi. Tiểu Y không khỏi thở dài trong lòng. Quả nhiên nhị sư huynh đang muốn đối xử với Úc Linh tỉ tỉ như thế này. Đại sư huynh có lẽ đã chậm một bước rồi. Ai, đến lúc này chỉ có thể nhắc nhở Úc Linh tỉ tỉ, giúp nàng nhận thức rõ ràng về địa vị của mình, chỉ là nhỏ bé mà thôi. Tuyệt đối đừng nghĩ đến việc đạt được những điều lớn lao, nếu không sẽ chỉ bị một đao chém thành cặn bã. Úc Linh lúc này trong đầu hỗn loạn, không kịp phản ứng, không biết phải làm gì. Nàng chỉ cảm thấy trái tim mình đập nhanh hơn, và mỗi nhịp đập càng lúc càng mạnh mẽ. Đối diện với Lữ Thiếu Khanh đang tiến lại gần, Úc Linh trong lòng cảm thấy xấu hổ, không nhịn được mà lùi lại, theo bản năng muốn tránh xa hắn. Mười, nhưng ngay lúc đó, bất ngờ xảy ra chuyện, Lữ Thiếu Khanh đột nhiên ra tay, nhanh chóng khống chế Úc Linh. Úc Linh khó tìm nhìn hắn, không hiểu hắn muốn làm gì. Đi xuống đi, Lữ Thiếu Khanh lại lùng nói, rồi mạnh mẽ ném Úc Linh vào trong ốc đảo. Bịch, Úc Linh như một trái bóng da, bị Lữ Thiếu Khanh tùy ý ném vào trong ốc đảo. Tiêu Y đứng sững, không dám tin vào mắt mình. Nhị sư huynh làm, vậy là muốn gì? Giết người diệt khẩu để che giấu sao? Hẳn là đại sư huynh đã về rồi. Tiêu Y bắt đầu lo lắng, đi dạo xung quanh, nhưng không thấy tung tích đại sư huynh. Còn Úc Linh, nàng cũng không để ý lắm. Tiểu Bạch thì càng sợ hãi hơn, hắn không thể tin vào mắt mình. Vốn tưởng rằng Lữ Thiếu Khanh sẽ ném hổ vào, nhưng lại là ném người, thật sự quá đáng sợ. Hóa ra, khi hắn nói muốn ném hổ vào, không phải chỉ nói suông, quả thật là đáng sợ, quá tàn nhẫn. Tiểu Bạch vội vàng che mắt bằng móng vuốt, cố gắng núp vào trong lòng Tiêu Y, hít thở thật nhẹ, sợ làm kinh động đến Lữ Thiếu Khanh. Tiêu Y dạo qua một vòng, không thấy đại sư huynh đâu, nàng mới quay lại, cẩn thận hỏi Lữ Thiếu Khanh, nhị sư huynh, ngươi muốn làm gì vậy? Thăm dò thôi, không thấy sao? Lữ Thiếu Khanh cảm thấy kỳ quái, cái này mà cũng không nhìn ra sao, ngươi đang mò mẫm sao? Tiêu Y rụt cổ lại, kính cẩn hỏi, nhưng mà, sao lại ném Úc Linh tỉ tỉ vào trong đó? Mọi người cũng đã ở chung một thời gian, cũng có tình cảm rồi. Úc Linh tỉ tỉ còn từng nói muốn gả cho ngươi, ngươi làm như vậy thật là quá tuyệt tình. Lữ Thiếu Khanh giải thích một cách đơn giản, rất đơn giản thôi, nơi này chỉ có ba người, không ném nàng vào, chẳng lẽ ném ngươi vào? Nói xong, Lữ Thiếu Khanh cười cười, khoát tay, sau đó nhìn Úc Linh đang nằm bất động trên đất, mắt tràn ngập lửa giận, hắn không khỏi lo lắng. Úc Linh tỉ tỉ làm sao bây giờ? Vạn nhất, nếu cỗ lực lượng kia xuất hiện, Úc Linh tỉ tỉ, một người xinh đẹp như vậy, sẽ thành cho mất. Lữ Thiếu Khanh bình thản nhìn Úc Linh, không hề có chút lo lắng, nói, yên tâm, ta đoán không sai đâu, chỉ có vài lúc biến hóa mới có nguy hiểm, lúc khác thì rất an toàn. Tiểu Y vẫn cảm thấy lo lắng, vạn nhất ngươi đoán sai thì sao? Đoán sai thì nàng sẽ chết thôi. Lữ Thiếu Khanh vẫn bình thản, nhìn Tiêu Y, không hiểu sao nàng lại không hiểu điều đơn giản như vậy. Hắn biết rõ mình phải vào trong ốc đảo thần bí này, những cỗ lực lượng quái dị này khiến hắn cũng phải dè chừng. Lúc trước dùng Tiểu Bạch làm thí nghiệm, không thể hoàn toàn xác nhận dự đoán của hắn. Chỉ có dùng người làm thí nghiệm mới chắc chắn hơn. Còn ai có thể làm thí nghiệm ngoài Úc Linh? Không thể đem sư muội ngu xuẩn ném vào đó. Được, nhưng mà... Tiêu Y vẫn có chút lo lắng. Không có cái gì, nhưng mà... Lữ Thiếu Khanh tiếp tục với giọng điệu bình tĩnh, không có chút cảm xúc nào, nhìn Úc Linh, nàng là ma tộc, đối với ta có sát tâm, nếu không giết nàng, mà để nàng theo, là vì nhìn mặt ngươi, nếu không, Tiêu Y cuối cùng trầm mặc, nàng có thể hiểu được quyết định của nhị sư huynh Úc Linh đối với hắn mà nói, quả thực là một mối đe dọa. Với tính cách của nhị sư huynh, hắn sẽ không để bất kỳ mối nguy hiểm nào tồn tại mà không tiêu diệt ngay từ đầu. Thời gian trôi qua, Úc Linh vẫn bị giam cầm, không cách nào thoát ra. Tiêu Y lại hỏi, chẳng lẽ nhị sư huynh, ngươi thật muốn thừa cơ giết Úc Linh tỷ tỷ sao? Úc Linh không quan tâm, đáp lại, đúng vậy, giết chết cô nàng này, tất cả vì nhân tộc. Ba canh giờ trôi qua rất nhanh, Úc Linh vẫn nằm yên tại ốc đảo không nhúc nhích, dù nàng có dùng sức, cũng không thể phá vỡ sự giam cầm của Lữ Thiếu Khanh. Theo thời gian, nàng cảm nhận được nguy hiểm đang dần tiến lại gần. Bầu trời tuyết rơi đã ngừng, gió lạnh dần thu nhỏ lại, nhiệt độ dần tăng lên, không khí bắt đầu trở nên ẩm ướt, tuyết trắng bắt đầu tan, cây cối khô héo bắt đầu mọc mầm. Mùa đông sắp qua, mùa xuân đang đến gần. Sau ba canh giờ, ốc đảo bắt đầu thay đổi theo mùa. Đột nhiên, Úc Linh cảm thấy tóc gáy dựng đứng, như thể nàng đang từng bước tiến gần vách núi, phía dưới là vực thẳm sâu không thấy đáy, mà nàng vẫn không ngừng tiến tới gần rìa. Khi nàng sắp bước thêm một bước nữa, lực giam cầm bỗng biến mất, nàng lấy lại được sức mạnh. Không nói lời nào, Úc Linh lập tức bùng lên, như một con báo, nhanh chóng lao ra ngoài. Thân hình nàng biến thành một tia chớp đen, xuyên qua ốc đảo. Cùng lúc đó, ốc đảo từ trắng chuyển sang xanh, nàng lao vọt ra ngoài. Sau lưng nàng là một lực lượng khủng khiếp, tràn ngập một sức mạnh kỳ dị, bao trùm toàn bộ ốc đảo. Khi Úc Linh bước ra khỏi ốc đảo, lực lượng ấy gần như ngay sau lưng nàng. Một lọn tóc của nàng bỗng hóa thành cho bụi, làm nàng giật mình, thân thể du lên, một cảm giác sợ hãi dâng lên. May mắn là nàng đã thoát khỏi. Úc Linh mặt tái nhợt, quay lại nhìn khu vực ốc đảo đầy sức sống, mùa xuân tràn ngập, trên mặt nàng là vẻ sợ hãi. Còn thiếu chút nữa thôi, nàng đã bị lực lượng kia nuốt chửng, hóa thành cho bụi. Sau khi trốn thoát, Úc Linh thở hổn hển vài hơi, ánh mắt liếc về phía Lữ Thiếu Khanh. Hỗn đàn, Úc Linh tức giận, trong tay xuất hiện trường thương, đâm thẳng về phía Lữ Thiếu Khanh. Cơn giận dữ khiến nàng toàn lực xuất thủ, linh lực cường đại bùng phát, dường như muốn dồn hết vào trận đánh này. Tiêu Y kinh hãi, ôm Tiểu Bạch vội vã lùi lại. Đánh đi, đánh cho một trận xả giận cũng tốt. Nàng cười thầm, biết rõ Lữ Thiếu Khanh không thật sự muốn giết chết Úc Linh, nếu không, hắn đã không để Úc Linh có cơ hội trốn thoát vào lúc quyết định nhất. Thực lực của Úc Linh so với Lữ Thiếu Khanh là quá chênh lệch, dù có thêm sức mạnh từ cơn giận, cũng không thể làm gì được hắn. Lữ Thiếu Khanh ứng phó khá điêu luyện, anh ta chỉ đáp lại một cách thản nhiên, ta dựa vào, làm gì, động một chút là lại cầm thương đâm người, các ngươi ma tộc cứ thích đánh nhau như vậy sao? Úc Linh tức giận gào lên, đôi mắt bốc lửa, trong lòng đầy căm phẫn. Cô hận vì mình không đủ sức mạnh, không thể đâm trên người Lữ Thiếu Khanh 100 lỗ thủng, quả là đáng ghét. Cô tức giận nghĩ, thế mà phải đi dò xét xem có nguy hiểm hay không, tại sao không phải cái bạch hổ kia mà là cô? Cô trong lòng anh ta sao lại không bằng một con tiểu lão hổ? Hôm nay chuyện này không thể kết thúc như vậy được. Được rồi, Lữ Thiếu Khanh không phản kháng, chỉ lắc đầu tránh đi, rồi nói, không sai biệt lắm rồi. Ngươi không phải tiểu hài tử, không cần phải làm bộ như một đứa trẻ. Ngươi không muốn ta bảo ngươi là kẻ hẹp hòi sao? Úc Linh càng thêm cuồng bạo, trở nên hoàn toàn điên cuồng. Nhìn ta đâm chết ngươi, thằng hỗn đản này. Hôm nay không giết người, người chính là gia gia của ta. Úc Linh tức giận đến mức muốn phát điên. Thấy Úc Linh như vậy, Lữ Thiếu Khanh không nói gì. Anh ta lập tức chạy về phía ốc đảo, rồi quay lại hét lớn với Úc Linh. Đến đây, ngươi tiến đến đây. Úc Linh cảm thấy cơ thể mình cứng đờ. Úc Linh đứng đó, thân thể cứng đờ, nhìn Lữ Thiếu Khanh ở dưới ốc đảo, nàng giơ trường thương trong tay, một lúc lâu không biết phải làm sao. Vừa rồi, khi nàng ở gần, cảm nhận được cỗ lực lượng quái dị và kinh khủng đó, không thể phản kháng. Nếu không phải nhanh chóng trốn đi, nàng chắc chắn sẽ bị xóa sổ. Dù hiện tại Lữ Thiếu Khanh đứng dưới kia, không có gì nguy hiểm, nhưng Úc Linh vẫn không dám xuống. Tiểu nhân hèn hạ, ghê tởm, Úc Linh nghiến răng, căm giận nói. Ngươi, lên đây, hèn nhát, lên đây, Lữ Thiếu Khanh, đưa ngón tay chỉ về phía Úc Linh, cười đắc ý, ngươi xuống đi. Ngươi nói, không giết ta, ta chính là gia gia ngươi, xuống đi. Hắn nói với giọng đầy đắc ý, làm Úc Linh cảm thấy muốn lao xuống, dùng hết sức để giết chết Lữ Thiếu Khanh, nhưng nàng vẫn không dám. Nơi này quá đáng sợ, cỗ lực lượng kia chắc chắn không phải thứ thuộc về thế giới này. Đi lên, ngươi là nam nhân, lên đây cho ta. Úc Linh đứng trên một tảng đá lớn, gầm lên giận dữ. Ta còn chưa đâm ngươi, trong lòng ta vẫn nuốt không trôi cơn tức này. Lên đây, để ta đâm ngươi 108.000 cái lỗ thủng. Xuống đi, con nói ma tộc lớn mật, hiện giờ xem ra đều là một lũ hèn nhát. Sau khi tiếp tục đối đáp với Úc Linh, Lữ Thiếu Khanh thấy nàng không dám xuống, cũng không thèm để ý, mà bắt đầu đi quanh ốc đảo. Qua thí nghiệm, hắn biết rằng trong 3 canh giờ tiếp theo, hắn sẽ an toàn. Bây giờ chỉ cần tìm ra bí mật của nơi này trong 3 canh giờ đó. Úc Linh nhìn Lữ Thiếu Khanh đi dạo trong ốc đảo mà căm phẫn nghiến răng. Lần đầu tiên gặp phải loại người như vậy, khiến nàng muốn phá vỡ phòng ốc. Dù không giết chết hắn, nàng cũng muốn đánh cho hắn một trận để đền bù nỗi tổn thương tinh thần. Tiểu Y lúc này, trong khi đang bám lấy Úc Linh, kéo tay nàng, khuyên nhủ: Úc Linh tỷ tỷ, đừng đối đầu với nhị sư huynh nữa. Những người đối đầu với nhị sư huynh đều không có kết quả tốt, không bị đánh chết thì cũng tức chết. Úc Linh cũng biết mình không thể làm gì Lữ Thiếu Khanh, nàng cắn răng: Ta sẽ không dễ dàng bỏ qua cho hắn. Nghiệt duyên thật. Tiêu Y trong lòng chửi thầm một câu, rồi nói ra suy nghĩ của mình: Thực ra, ngươi không phải đã nói muốn gả cho nhị sư huynh sao? Tìm cơ hội giải quyết nhị sư huynh tại chỗ, gạo nấu thành cơm cũng coi như là báo thù. Úc Linh nghe vậy, vừa thẹn vừa xấu hổ, vội vàng nắm lấy khuôn mặt Tiêu Y, nói với giọng kiên định: Đánh chết ta, ta cũng không gả cho hắn. Ta đi theo hắn là để tìm cơ hội giết hắn. Đừng có nói bậy, nếu không ta sẽ dọn dẹp ngươi cùng với hắn. Đau đau. Tiêu Y vội vàng cầu xin tha thứ: Được rồi, ta biết rồi, ta không nói nữa. Úc Linh buông tay ra, nhưng khi thấy Tiêu Y cười tủm tỉm và ánh mắt đầy ẩn ý, nàng không kìm được mà muốn ném Tiêu Y vào trong ốc đảo. Lữ Thiếu Khanh thì đang tản bộ trong ốc đảo, khu vực này rộng vài dặm, hắn đi rất chậm, từng bước kiểm tra kỹ lưỡng mọi thứ xung quanh. Thần thức của hắn không có tác dụng ở đây, không thể dò xét được bất cứ điều gì, chỉ có thể dùng mắt để quan sát. Tuy nhiên, sau vài vòng kiểm tra, Lữ Thiếu Khanh không tìm thấy điều gì đặc biệt, cây cối thì bình thường, hoa cỏ cũng vậy, đất dưới chân chỉ là bùn đất thông thường, không có gì lạ. Hắn còn thử dùng tay sờ vào mọi thứ, cũng chẳng thấy gì khác biệt. Kỳ lạ, rốt cuộc nơi này có bí mật gì, bảo tàng ở đâu? Ma quỷ, có thể cho ta một chút gợi ý không? Lữ Thiếu Khanh điều chỉnh lại chiếc nhẫn chữ vật đi lên đỉnh núi, nhưng chiếc nhẫn lại không có bất kỳ phản ứng gì. Ngoài thực vật, ốc đảo này chẳng có động vật nào. Sau một hồi tìm kiếm, thời gian cũng không còn nhiều. Lữ Thiếu Khanh đứng ở rìa ốc đảo, lặng lặng chờ đợi. Mùa xuân chuyển sang hè, và một lực lượng kỳ lạ lại bắt đầu xuất hiện. Khi đứng trong ốc đảo, Lữ Thiếu Khanh cảm nhận rõ ràng sức mạnh quái lạ đang dâng lên, phun trào mạnh mẽ và nhanh chóng lan rộng. Hắn nhìn chăm chú vào một đầm nước trong ốc đảo, chính từ đó, sức mạnh kỳ lạ này đang tuôn ra. Lữ Thiếu Khanh lập tức tránh xa, tránh khỏi làn sóng lực lượng này. Tiêu Y đi đến gần, tò mò hỏi: Nhị sư huynh, người có phát hiện gì không? Lữ Thiếu Khanh gật đầu, chỉ vào đầm nước và nói: Nước ở đó có vấn đề, có lẽ chúng ta cần phải xuống xem thử. Tiêu Y lo lắng hỏi: Có thể sẽ gặp nguy hiểm không? Sức mạnh kỳ lạ này quá mạnh, có thể xóa sổ mọi thứ. Lữ Thiếu Khanh quay lại nhìn Úc Linh đang căm phẫn đứng gần đó, nói: Vậy thì tìm người thử xem. Úc Linh lúc này chỉ muốn lao vào đâm chết Lữ Thiếu Khanh, nhưng nghe vậy, nàng vội vàng lùi lại vài bước, tránh xa Lữ Thiếu Khanh. Nàng muốn trả thù nhưng biết mình không thể đánh lại hắn, chỉ sợ lại bị khống chế và ném vào như tiểu bạch hổ. Lữ Thiếu Khanh khinh bỉ nhìn nàng: Đồ hèn nhát, sao ngươi phải chạy? Úc Linh từ xa cắn răng mắng: Ngươi hỗn đản. Lữ Thiếu Khanh thở dài: Giữa người với người chẳng lẽ không có chút tín niệm nào sao? Khi hắn định nói thêm vài câu với sư muội, nhìn lại thì Tiêu Y đã lặng lẽ rời đi xa. Tiêu Y ngồi xổm trên một tảng đá lớn, nghiêm túc nói với Lữ Thiếu Khanh: Nhị sư huynh, thực lực của ta còn rất yếu. Tiêu Y nói bóng gió, ý là nếu như nàng yếu ớt như vậy mà bị ném vào thì Lữ Thiếu Khanh sẽ không còn một sư muội đáng yêu nữa. Lữ Thiếu Khanh tức giận đến mức muốn nổ tung, liền quát lớn: Ngu xuẩn, ngươi dám nghĩ vậy về sư huynh của ngươi, về nhà ta sẽ thu thập ngươi cho coi. Tiêu Y thì không sợ, còn hồn nhiên gọi một tiếng: Tiểu Bạch, đến đây. Vừa rồi vội vã chạy đi, nàng quên không dặn Tiểu Bạch đi cùng. Tiểu Bạch bên này vẫn còn thất vọng vì đại ma đầu bình yên vô sự rời đi, nó cảm thấy hết sức thất vọng. Trong lúc đang còn bực bội, nó không chú ý đến những chuyện bên ngoài, đến khi Tiêu Y gọi nó mới giật mình phản ứng lại, nhìn thấy Tiêu Y cùng Úc Linh đã chạy khá xa, chỉ còn lại nó đứng đợi trước mặt Lữ Thiếu Khanh. Tiểu Bạch dựng đứng cái đuôi lông xù lên, nó không nói hai lời định chạy trốn nhưng đã muộn. Lữ Thiếu Khanh vung tay lớn, nhanh chóng bắt được Tiểu Bạch rồi ném nó vào trong đầm nước, vừa làm vừa nói: Giúp người tắm rửa. Giống. Tiểu Bạch hoảng sợ kêu lên một tiếng đầy lo lắng, nó muốn biến hình trở thành bạch hổ to lớn để nuốt chửng kẻ đại ma đầu này. Tuy nhiên linh lực trong cơ thể nó bị giam cầm, không thể điều động chút nào. Nó chỉ có thể dãy giụa vô lực, vẽ ra một đường cong trên không trung như một vệt nước uốn lượn. Khi rơi vào trong đầm nước, Tiểu Bạch cảm thấy như mình sẽ chết, nó lại kêu lên tiếng giống thảm thiết vang vọng: Rống rống giống. Âm thanh đó như tiếng sấm chấn động khắp nơi, mang theo sự hoảng loạn vô tận. Nó sợ hãi dãy giụa trong nước, bơi nhanh hơn cả vịt, cố gắng bò lên. Thân thể nó dần lớn lên, biến thành bạch hổ khổng lồ như trước. Tuy nhiên hình ảnh uy phong lẫm lẫm của tiểu bạch hổ giờ đây chỉ còn là vẻ mặt hoảng sợ, chân vật vô cùng, vội vàng chạy nhanh, cảm giác như mình không có đủ sức mạnh để đứng vững. Khi chạy đến, Tiểu Bạch nổi giận, đỏ mắt, gầm lên, há mồm muốn cắn Lữ Thiếu Khanh, cắn chết người, đại ma đầu. Tiêu Y từ xa lo lắng hô lên, Tiểu Bạch, không được, nhưng đã quá muộn. Lữ Thiếu Khanh chỉ vất tay, nhẹ nhàng, lại một lần nữa khống chế Tiểu Bạch. Vẫn chưa xong, tiếp tục, dâm, Tiểu Bạch lại bị ném vào đầm nước, thân thể khổng lồ văng lên, bọt nước tung tóe khắp nơi. Mèo, lần này, Tiểu Bạch sợ đến mức kêu lên như một con mèo nhỏ, lại vội vàng chạy đi. Khi đến gần, nó tỉnh táo lại, nhận ra Lữ Thiếu Khanh không dễ chọc, không nói thêm lời nào, nó liền chạy đến bên Tiêu Y, thu nhỏ thân hình lại, nấp sau lưng nàng, run lẩy bẩy, thật đáng sợ, hù chết hổ rồi. Tiêu Y vuốt ve Tiểu Bạch, bày tỏ sự bất mãn với Lữ Thiếu Khanh, nhị sư huynh, người thật quá xấu rồi, trước kia ức hiếp Tiểu Hồng, giờ lại đến ức hiếp Tiểu Bạch. Tiểu Bạch nghe vậy, lập tức thông cảm cho Tiểu Hồng, cảm thấy nó thật đáng thương khi bị đại ma đầu này ức hiếp. Lữ Thiếu Khanh cười đắc ý, ai bảo hôm nay nó dám động thủ với ta, sau này sẽ còn rất nhiều cơ hội. Tiểu Bạch nghe xong, mặt mày tối sầm, gần như ngất đi, có vẻ như sau này, cuộc sống sẽ không dễ chịu nữa. Ô ô, đời hồ còn có ý nghĩa gì nữa? Nếu như có ăn ngon, nhưng lại bị đại ma đầu ức hiếp, thì còn sống để làm gì? Tiêu Y tức giận, quả nhiên nhị sư huynh lòng dạ hẹp hòi, không thể thay đổi nhị sư huynh, chỉ có thể thay đổi Tiểu Bạch. Tiêu Y vội vàng dặn Tiểu Bạch, Tiểu Bạch, từ nay không được trêu chọc nhị sư huynh nữa. Tiểu Hồng trước kia đã đắc tội với nhị sư huynh, lông vũ trên người cũng bị nổ sạch. Tiểu Bạch mắt trợn tròn, hoảng sợ nhìn vào, nó cảm giác như từng sợi lông của mình đang rụng xuống, thật đáng sợ, hù chết hổ rồi. Lữ Thiếu Khanh bên này cười tủm tỉm, quay sang Tiểu Bạch nói, con mèo nhỏ, đến đây sao không xuống tắm rửa một chút? Tiểu Bạch không nói gì, nhảy lên ôm lấy Tiêu Y, không dám ngẩng đầu lên. Tiêu Y lại ôm Tiểu Bạch và lùi lại, chạy đi thật xa. Lữ Thiếu Khanh nhìn Úc Linh, hỏi, cô nàng cô có hứng tắm rửa không? Úc Linh lại lùng đáp, phụ nữ thường thích sạch sẽ. Lữ Thiếu Khanh mỉm cười, yên tâm, ta tuyệt đối không nhìn trộm đâu, ta thề với đạo tâm là sẽ không làm vậy. Úc Linh giơ trường kiếm chỉ vào Lữ Thiếu Khanh, mặt nàng như phủ xương, vẻ mặt đằng đằng sát khí, rõ ràng muốn liều mạng với hắn. Cô nàng cứng rắn đáp, không theo người. Lữ Thiếu Khanh nhún vai, lẩm bẩm, phụ nữ à, vì tốt cho cô mà lại có thái độ như vậy, thật thất vọng. Úc Linh nghe vậy, tức giận đến mức muốn dùng kiếm đâm chết Lữ Thiếu Khanh, rốt cuộc hắn ăn cái gì mà lớn lên, sao lại có tính cách vô sỉ hạ lưu như thế, thiên đạo sao không thu hắn đi. Lữ Thiếu Khanh không thèm để ý, tiến vào ốc đảo, bước tới gần đầm nước. Đầm nước trong vắt, bình yên như một bức tranh, sâu thẳm không thấy đáy. Lữ Thiếu Khanh thử dùng thần thức dò xét, nhưng cũng không phát hiện ra gì. Hắn ngồi xuống, nhìn vào đầm nước sâu thẳm, chần chừ một lát rồi thử dùng tay chạm vào mặt nước. Mặt nước liền tạo thành những gợn sóng nhỏ, dần dần lan rộng ra. Lữ Thiếu Khanh chăm chú quan sát. Lúc này cảm giác quái lạ mà trước đó hắn nhận thấy từ đầm nước bắt đầu tái xuất hiện. Hắn chuẩn bị sẵn sàng, chỉ cần có điều gì bất thường sẽ lập tức bỏ chạy. Tuy nhiên, lực lượng quái dị không xuất hiện, thay vào đó là một thứ khác. Một con cá màu bạc xuất hiện từ sâu trong đầm nước, bơi lên mặt nước và nhìn chằm chằm vào Lữ Thiếu Khanh. Dù chỉ là một con cá, nhưng đôi mắt của nó lại giống như mắt người, rất linh động và có thần. Lữ Thiếu Khanh trong lòng thầm giật mình, đồng thời tăng cường cảnh giác. Con cá này đột nhiên xuất hiện ở đây, chắc chắn không phải là thứ bình thường. Lữ Thiếu Khanh lại đưa tay vào nước, con cá màu bạc không những không sợ hãi, mà còn bơi lên gần tay hắn, chạm vào chiếc nhẫn chữ vật hắn đang đeo. Ngay sau khi con cá chạm vào chiếc nhẫn, đầm nước bắt đầu biến hóa. Mặt nước vốn bình yên bỗng chốc cuồng bạo, như thể có một tảng đá lớn bị ném vào. Sóng nước dâng lên thành từng lớp, một luồng khí tức huyền bí chuyển tới. Lữ Thiếu Khanh biến sắc, mắng một câu, ốc ngày, nơi này sao lại có trận pháp? Với trình độ trận pháp của Lữ Thiếu Khanh bây giờ, là một đại tông sư, hắn hoàn toàn không phát hiện ra trận pháp ẩn giấu ở đây. Khi ốc đảo này bắt đầu biến hóa, Lữ Thiếu Khanh đã đoán có trận pháp ở trong đó, và không chỉ một, nhưng hắn đã tìm kiếm nửa ngày mà không phát hiện dấu vết của trận pháp nào. Hắn không ngờ trận pháp ở đây lại cao cấp đến mức ngay cả hắn cũng không thể nhận ra. Không nghi ngờ gì nữa, đầm nước này chính là trận nhãn, con cá màu bạc chính là linh hồn của trận pháp, nhận ra đây là một trận pháp. Lữ Thiếu Khanh quyết định rút lui. Lữ Thiếu Khanh không thể nhìn thấu trận pháp, điều này khiến hắn vô cùng kiêng dè, và quyết định rời đi là phương án duy nhất đúng đắn. Nhưng đã quá muộn, mặt nước bắt đầu dậy sóng, từng lớp sóng vỗ lan tỏa, cuối cùng lan ra cả không khí, tạo nên những gợn sóng. Chỉ trong một khoảnh khắc, cảnh vật trước mắt Lữ Thiếu Khanh đã thay đổi, hắn đã bị đưa đến một nơi khác. Ở ngoài, Tiêu Y và Úc Linh nhìn thấy Lữ Thiếu Khanh đột ngột rơi xuống hồ, một tiếng bịch vang lên. Khi hắn rơi thẳng xuống mặt nước, hồ nước lập tức cuốn lấy hắn. Chỉ trong chốc lát, Lữ Thiếu Khanh đã biến mất không dấu vết. Tiêu Y hoảng hốt kêu lên: Nhị sư huynh muốn làm gì vậy? Tại sao lại đột ngột rơi xuống nước? Tiêu Y vội vàng ôm Tiểu Bạch chạy vào ốc đảo, nhưng Tiểu Bạch lại một lần nữa sù lông. Vì hoảng sợ, ôm chặt Tiêu Y không dám núp nít. Tiêu Y đến bên bờ hồ, nhìn xuống đầm nước đã yên tĩnh trở lại. Nàng nhìn vào mặt nước sâu thẳm, lớn tiếng gọi: Nhị sư huynh. Không có bất kỳ câu trả lời nào. Tiêu Y cắn răng, vừa định nhảy vào nước tìm nhị sư huynh thì bị Úc Linh chạy tới giữ chặt. Tiểu Y muội muội, đừng xúc động. Úc Linh tỷ tỷ, đừng cản ta, ta phải đi tìm nhị sư huynh. Nhìn thấy Tiêu Y mặt mũi đầy lo lắng, Úc Linh rất muốn nói một câu rằng tên hỗn đản kia nếu chết thì đã chết, không nhất thiết phải mạo hiểm vì hắn. Tuy nhiên, Úc Linh cũng hiểu rõ nàng không thể nào thuyết phục Tiêu Y, nhưng chuyện ở đây không đơn giản như vậy. Nếu tùy tiện nhảy vào, không chỉ cứu không được người mà còn có thể gặp nguy hiểm, không nên vội vàng, hắn không nhất định sẽ gặp chuyện gì đâu. Úc Linh chỉ có thể an ủi Tiêu Y như vậy. Tiêu Y lắc đầu, vừa rồi nhị sư huynh cũng đã rơi vào, nhưng tình huống này không giống với hắn. Cho dù nhị sư huynh muốn xuống, cũng không thể nhảy vào nước mà không biết gì cả, chắc chắn là có vấn đề. Tiêu Y kiên quyết nói, ta muốn xuống xem thử. Úc Linh biết thái độ kiên quyết của Tiêu Y, nàng đành phải giao Tiểu Bạch cho Úc Linh và nói, Úc Linh tỉ tỉ, ta sẽ xuống xem thử, nếu không lên được, nhờ ngươi chăm sóc Tiểu Bạch. Úc Linh ôm Tiểu Bạch, trong lòng có chút dũng cảm nhưng cũng không khỏi lo lắng. Nàng rất muốn ném Tiểu Bạch vào trong nước vì con hồ này trước đây từng làm nàng bị thương. Tiểu Bạch lại kêu vài tiếng với Tiêu Y. Tiêu Y nghe thấy vậy, liền nói, cái gì? Dưới nước chỉ là một đầm nước bình thường, bên trong không có gì cả. Tiểu Bạch mặc dù đã bị Lữ Thiếu Khanh ném vào đầm nước hai lần, dù sợ đến mức không dám lại gần, nhưng vẫn biết rõ tình hình dưới nước, vậy thì ta sẽ xuống xem thử. Tiêu Y kiên quyết nói rồi nhảy vào trong nước. Úc Linh thấy thế, không thể để Tiêu Y đi một mình, liền ôm Tiểu Bạch nhảy xuống theo. Tiểu Bạch sợ đến mức suýt khóc lên, người bụng ta ra, sao lại kéo ta xuống? Ngươi nhảy thì nhảy, sao lại kéo ta theo? Tiểu Bạch giờ đã sợ hãi không dám xuống nước nữa, và kêu lên chói tai để tránh xa Úc Linh, rồi nhanh chóng leo lên bờ. Úc Linh không để ý đến tiếng kêu của Tiểu Bạch, nàng tiếp tục bơi theo Tiêu Y dưới nước. Hai người tìm kiếm dưới nước cả nửa ngày, ra vào liên tục nhưng vẫn không tìm thấy gì. Cuối cùng, họ phải từ bỏ việc tiếp tục tìm kiếm. Tiêu Y lo lắng nói, giờ phải làm sao, nhị sư huynh, vẫn chưa thấy đâu. Úc Linh an ủi Tiêu Y, chúng ta chỉ có thể ở đây chờ thôi. Úc Linh cũng không hy vọng Lữ Thiếu Khanh sẽ chết ở đây, bởi nếu vậy nàng cũng không thể rời đi được. Về phần Lữ Thiếu Khanh, hắn đang đánh giá xung quanh, đứng trên một đường thông màu trắng, giống như sợi dây thừng kéo dài ra xa mà không thấy điểm cuối. Đường thông này lơ lửng trên không trung, hai bên ánh sáng tinh quang lấp lẻ, vô số tinh thần treo lơ lửng, nhìn thì có vẻ xa xôi nhưng lại giống như ngay gần bên. Lữ Thiếu Khanh thử bay lên, nhưng như dự đoán, nơi này cũng không thể phi hành, hắn cũng không thể thuấn di, chỉ có thể đi bộ. Nhìn về phía xa, Lữ Thiếu Khanh cảm thấy đau đầu, đối với hắn, loại tình huống này là điều hắn ghét nhất. Lữ Thiếu Khanh lẩm bẩm một mình, dùng chân đi, phải đi đến năm nào tháng nào đây. Sau đó, hắn dứt khoát ngồi xếp bằng xuống, nhìn xung quanh rồi thở dài, ta mẹ nó, đầu óc lại không nốc, không thể bay, không thể tránh, không thấy được cuối đường, nhìn qua là biết có vấn đề. Lữ Thiếu Khanh ngồi yên, điều chỉnh lại tâm trạng, linh lực bắt đầu vận chuyển, thần thức tỏa ra. Ánh mắt như tia chớp quét qua khắp khu vực, hắn muốn tìm hiểu xem nơi này có gì bất thường, quan trọng nhất là xem có trận pháp nào tồn tại hay không. Tuy nhiên dù Lữ Thiếu Khanh có tìm kiếm thế nào, hắn cũng không tìm thấy gì khác biệt. Hừ. Sau một lúc lâu, Lữ Thiếu Khanh hừ lạnh một tiếng, hai mắt bỗng hiện ra hình thái thái cực đồ, âm dương song ngư xoay tròn, khí tức huyền bí tỏa ra xung quanh. Khi hắn rơi vào trạng thái này, một thế giới tràn ngập màu sắc khác nhau hiện ra trước mắt. Trong mắt Lữ Thiếu Khanh, mọi sắc màu đều mơ hồ và khó hiểu, chỉ có thể nhìn rõ được hai luồng quang mang đen và trắng. Đây là thế giới bản nguyên. Một chút hiểu biết của hắn giúp hắn nhận ra, khi trạng thái này xảy ra, kỹ năng trận pháp của hắn đột nhiên tăng mạnh, đạt tới mức đại tông sư. Đồng thời, hắn cũng cảm nhận được, lần tiếp theo đột phá sẽ không còn xa. Tiếc thay, chỉ sau một hơi thở, Lữ Thiếu Khanh lại rời khỏi trạng thái này, và hắn không thể không dùng một viên linh dược để khôi phục lại một chút linh lực. Cảm giác mình bị kiệt sức, Lữ Thiếu Khanh quyết định nằm xuống đất thở dốc. Mã Đức, về sau phải ít dùng cái này, thật sự quá khó khăn. Trong trạng thái này, Lữ Thiếu Khanh sẽ có sức chiến đấu rất mạnh mẽ, nhưng hậu quả lại rất nghiêm trọng. Linh khí trong cơ thể hắn bị tiêu hao sạch sẽ, thân thể yếu đi trầm trọng, và sau một thời gian, hắn hoàn toàn mất đi khả năng chiến đấu. Vì vậy, Lữ Thiếu Khanh quyết định, trừ khi không còn lựa chọn, hắn sẽ tuyệt đối không sử dụng trạng thái này trong chiến đấu. Giết địch 1000, tự tổn 800. Hắn thầm nghĩ, nằm nghỉ một lúc, khi cảm thấy khá hơn, Lữ Thiếu Khanh đứng dậy, từ từ đi đến một chỗ trong lối đi. Sau đó, hắn dùng sức đá mạnh một cái, một ánh sáng trắng nhạt phát ra, giống như một cú đá chấn động trời đất. Cánh cửa thông đạo rung lên mạnh mẽ, vang lên một tiếng nổ lớn, và cảnh vật trước mắt Lữ Thiếu Khanh lại thay đổi lần nữa. Vừa rồi cái gọi là thông đạo kia chỉ là một ảo cảnh. Lữ Thiếu Khanh không khỏi cảm thấy tự hào, may mắn là hắn không tiếp tục hành động. Sau đó, hắn nhìn về phía trước, một tòa cung điện khổng lồ hiện ra trước mắt hắn. Cánh cửa lớn đóng chặt, cao đến mấy trăm trượng, đứng trước cánh cửa, Lữ Thiếu Khanh nhỏ bé như một con kiến. Mọi thứ xung quanh đều màu trắng, cửa lớn cũng trắng, tường thành cũng trắng, to lớn vô cùng, như thể hắn đang tiến vào một vương quốc của những người khổng lồ. Lữ Thiếu Khanh bước lên, đưa tay chạm vào cửa lớn, như thể đang truyền đạt một tín hiệu. Cửa phát ra âm thanh kẽo kẹt, như có một bàn tay vô hình đang chậm chậm mở ra cánh cửa. Đứng ngoài cửa, bên trong mờ mịt một mảng, từ bên ngoài không thể nhìn thấy bất kỳ vật gì. Lữ Thiếu Khanh chờ đợi một lúc lâu, rồi mới cẩn thận bước vào. Sau khi vào trong, Lữ Thiếu Khanh tiến vào một cung điện rộng lớn. Cung điện này giống như một đại điện trong hoàng cung, nhưng to lớn và hùng vĩ gấp nhiều lần. Không gian rộng lớn như một quảng trường khổng lồ. Hai bên cung điện có 5 cột đá trắng tinh, mỗi cột đá cao tới hàng trăm trượng. Bên trái là cột đá khắc hình kim long, bên phải là cột đá khắc hình phượng hoàng. Cả hai đều quấn quanh cột đá, nhìn xuống từ trên cao, sống động như thật, tựa như đang canh giữ cho đại điện này. Cuối đại điện là một dãy cầu thang nối tiếp nhau, nhưng trên cầu thang lại bị bao phủ bởi một lớp sương mù, khiến không thể nhìn rõ được phía trên có gì. Đứng trong đại điện, Lữ Thiếu Khanh quan sát xung quanh. Trên đỉnh đại điện, hư không bao la, đầy dãy ánh sao chiếu sáng rực rỡ, tràn đầy vẻ thần bí. Khí tức nơi này trang nghiêm, khiến Lữ Thiếu Khanh cảm nhận được một áp lực vô cùng lớn. Kim Long và Phượng Hoàng, dù chỉ là phù điêu, nhưng lại tạo cho người ta cảm giác như chúng đang nhìn chằm chằm vào mình, như thể chúng sẽ sống lại bất cứ lúc nào và tiêu diệt hắn. Đây rốt cuộc là nơi nào? Sau khi quan sát một lúc, Lữ Thiếu Khanh hô lớn, "Hello, có ai không?" Lữ Thiếu Khanh gọi vài tiếng, thanh âm vang trong đại điện, nghe có vẻ rất trống trải. Thấy vậy, hắn không vội vã leo lên bậc thang mà cẩn thận quan sát xung quanh. Khi xác định nơi này không có vật gì khác, hắn bắt đầu chú ý đến phía dưới bậc thang. Mây mù bao phủ khiến hắn không thể nhìn rõ ràng trên đó có gì, nhưng theo suy đoán, có thể là bảo bối được giấu kín ở đó. Trong làn sương mù, một ánh sáng trắng nhàn nhạt tỏa ra, mang theo khí tức thần thánh. Lữ Thiếu Khanh cảm thấy rất tò mò, nơi này không phải là nơi tầm thường, rõ ràng có một khí thế mạnh mẽ, lai lịch có thể rất đáng sợ. Chẳng lẽ để ta làm Mạc Kim giáo úy? Lữ Thiếu Khanh tự nhủ, ta là người trung hậu chính nghĩa, rất khinh thường loại hành vi này. Nói rồi, hắn bước lên, dừng lại trước bậc thang, nhìn về phía làn sương mù, suy nghĩ một lúc rồi cuối cùng quyết định, không sờ mó, chỉ lên xe một chút, nhìn thử là được rồi. Lữ Thiếu Khanh trong lòng đã quyết định, nếu có nguy hiểm, hắn tuyệt đối không chạm vào mà sẽ lập tức rút lui. Dù có bảo bối tuyệt thế hay thần khí, hắn cũng không động vào nếu không có mệnh hoa. Cầu thang trước mắt có 5 tầng, mỗi tầng đều cao hơn hắn một chút. Lữ Thiếu Khanh đứng trước mặt giống như đang đối mặt với một bức tường kín mít, muốn lên phải nhảy qua, chắc không có gì nguy hiểm đâu. Lữ Thiếu Khanh nói thầm rồi bước nhẹ lên tầng đầu tiên, nhưng khi chân vừa đặt lên, một chuyện ngoài dự đoán xảy ra. Một âm thanh ken két vang lên sau lưng, có khí tức sinh mệnh xuất hiện. Lữ Thiếu Khanh quay lại, suýt nữa bị dọa choáng váng. Trước mặt hắn, hai cây cột phù điêu hình kim long và phượng hoàng sống lại, con rồng và con phượng, mắt đỏ rực, động đậy thân thể rồi cùng lúc giống lên, tiếng rồng gầm, tiếng phượng hót vang vọng trong đại điện. Khí tức mạnh mẽ bùng phát, chúng gầm thét lao về phía Lữ Thiếu Khanh. Kim long to lớn người cao vút, vù vù bay trên không trung, toàn thân ánh vàng chói sáng, dưới cơ thể, hai chiếc móng vuốt vàng kim vươn ra, nhằm thẳng vào Lữ Thiếu Khanh mà vỗ xuống. Móng vuốt sắc bén vạch không khí, nhằm vào đầu Lữ Thiếu Khanh mà chộp tới. Không nghi ngờ gì, dù Lữ Thiếu Khanh có luyện thể quyết đại thành, cái đầu cứng như sắt cũng không thể chịu nổi một chảo này, một chảo sẽ khiến đầu hắn bị xé toạc ra. Phượng Hoàng giang rộng đôi cánh, bay lên, lao thẳng vào đầu Lữ Thiếu Khanh, cánh vỗ mạnh, phát ra ngọn lửa nóng bỏng có thể thiêu rụi tất cả, bao phủ lấy hắn. Một trái một phải, một trước một sau, hai thế lực công kích phối hợp, Long và Phượng tấn công đồng thời. Lữ Thiếu Khanh giật mình, đây là thần thú hộ vệ sao? Tuy nhiên, mặc dù một Long một Phượng công kích có vẻ rất kinh khủng và uy lực vô cùng, hắn vẫn không thể lường hết được sức mạnh của chúng. Tuy nhiên, tình huống này không đến mức khiến Lữ Thiếu Khanh không thể ngăn cản sức mạnh của Niết Long Niết Phượng, chỉ đạt đến Nguyên Anh sơ kỳ, thực lực chênh lệch không quá lớn so với Lữ Thiếu Khanh. Hiện tại, Lữ Thiếu Khanh đủ mạnh để đối phó với Nguyên Anh trung kỳ mà không bị thua, do đó, dù Niết Long Niết Phượng có liên thủ thì họ cũng không phải là đối thủ của Lữ Thiếu Khanh. Mặc quân kiếm được rút ra, kiếm quang chói sáng, trăm trượng kiếm khí bắn thẳng lên trời, kiếm ý cuồng bạo trong đại điện đánh tan Niết Long Niết Phượng. Sau khi bị đánh tan, hai đạo bạch quang bay trở về cây cột. Tuy nhiên, Lữ Thiếu Khanh trong tay đột nhiên phát nhiệt, một đạo lưu quang xông ra, bao phủ hai đạo bạch quang và cuốn chúng vào trong giới chỉ. Cảnh tượng này khiến Lữ Thiếu Khanh ngạc nhiên. Tiểu đệ ma quái muốn làm gì vậy? Cướp đồ ăn sao? Còn nữa, nếu muốn cướp đồ của người khác thì ít nhất phải hỏi qua ta chứ. Cướp đồ mà không suy tình, nếu đắc tội với những đại nhân ở đây thì sao? Cũng phải biết phân biệt lúc nào tham ăn chứ. Lữ Thiếu Khanh có ý định tiến lên hỏi rõ chuyện gì đang xảy ra, và đồng thời giáo huấn một chút tên tiểu đệ ma quái, nhưng cuối cùng vẫn kìm chế được. Tình huống ở đây không rõ ràng, không thể làm loạn được. Nhìn lên bậc thang thứ hai, Lữ Thiếu Khanh vẫn chần chừ không dám bước lên. Hắn quay đầu nhìn lại phía sau cột đá. Trong mắt hắn, hai cây cột đá phía trên phủ điêu dường như đang phát ra ánh sáng mờ ảo. Một khi hắn bước lên bậc thang thứ hai, các phủ điêu Kim Long và Phượng Hoàng sẽ lập tức tấn công hắn. Nếu chỉ là Nguyên Anh sơ kỳ, Lữ Thiếu Khanh có thể đối phó, nhưng hắn cảm thấy thực lực của các phủ điêu này sẽ tăng lên, có thể sẽ đạt tới hóa thần. Sau một lúc suy nghĩ, Lữ Thiếu Khanh quyết định nhảy xuống bậc thang thứ nhất và quay lại đại điện. Đi đến trước hai cây cột đá thứ hai, nhìn những phù điêu sinh động như thật, Lữ Thiếu Khanh tự tay lên cằm và tự hỏi, nếu xử lý chúng ngay tại đây, không biết có thể sống sót không? Nói rồi làm luôn, Lữ Thiếu Khanh liền xem xét cột đá làm từ chất liệu gì. Tuy nhiên, hắn không nhận ra vật liệu chế tạo cột đá này là gì, không biết được chất liệu, hắn quyết định dùng sức mạnh. Lữ Thiếu Khanh nghĩ ngay đến thanh trường kiếm của mình, Mạc Quân Kiếm. Mạc Quân Kiếm đã là tứ phẩm, trong số các loại tứ phẩm thì là một trong những loại cực phẩm, sắc bén vô cùng, lại có linh tính mạnh mẽ, không chừng đến ngũ phẩm có thể tự sinh kiếm linh. Không suy nghĩ nhiều, Lữ Thiếu Khanh rút Mạc Quân Kiếm và lập tức chém về phía cột đá. Leng keng, một tiếng va chạm, tia lửa vang khắp nơi, sức mạnh của cú chém khiến cổ tay Lữ Thiếu Khanh rung lên. Cái này, Lữ Thiếu Khanh dùng tay trái cầm Mạc Quân Kiếm, tay phải vung mạnh, thân là tu sĩ, hắn suýt chút nữa bị chấn động đến tê liệt. Mạc Quân Kiếm truyền đến một cỗ ý niệm, báo hiệu rằng dù chém xuống như vậy, cột đá vẫn không gãy, nó chỉ bị tổn hại một phần. Lữ Thiếu Khanh tức giận, trong lúc quan trọng mà Mạc Quân Kiếm lại không phát huy tác dụng. Hắn nghĩ thầm, yêu thương người quá mà. Lữ Thiếu Khanh gạt mạnh Mạc Quân Kiếm, qua tò, cố gắng lên, nếu không thì đừng mong thấy cô nàng nữa. Vừa dứt lời, Mạc Quân Kiếm phát ra một tiếng, ông, hàn quang chói mắt, một ý niệm đầy đấu trí tràn vào tâm trí Lữ Thiếu Khanh. Lão đại, chém đi. Lữ Thiếu Khanh hài lòng, cuối cùng cũng đúng rồi. Mỗi ngày lười biếng chẳng thể đi đâu, đến lúc quan trọng mà không có tác dụng gì thì để làm gì. Vừa rồi một kiếm đã cho hắn thấy rõ cột đá này cứng rắn đến mức nào, vì thế hắn chuyển hướng, vòng quanh điêu khắc kim long cột đá, quay lại hai vòng. Cuối cùng dừng lại, ánh mắt hắn lại một lần nữa nhìn thấy thái cực đồ án. Cùng lúc đó, Mạc Quân Kiếm phát ra ánh sáng đen trắng, Lữ Thiếu Khanh phi thân lên, cầm chắc Mạc Quân Kiếm nhẹ nhàng quát. Đi, lúc này, khí tức xưa cũ, huyền bí tràn ngập. Mạc Quân Kiếm đâm về phía đầu Kim Long, cột đá cứng rắn trước đây giờ như trở nên mềm nhũn. Mạc Quân Kiếm nhẹ nhàng xuyên qua phủ điêu bên trong, cột đá phát ra một cơn quang mang chói lọi, một luồng năng lượng mạnh mẽ hiện ra. Trên phủ điêu, đôi mắt của Kim Long bỗng mở ra, thân hình dần dần hiện rõ, như thể muốn sống lại. Một luồng khí tức kinh khủng tỏa ra, giống như Lữ Thiếu Khanh đã đoán trước, đó là khí tức của hóa thân cảnh giới. Lữ Thiếu Khanh rời khỏi trạng thái âm dương, linh lực trong cơ thể đã bị tiêu hao sạch sẽ. Hắn bị đẩy xuống từ không trung, rơi xuống mặt đất với một tiếng ầm ầm. Một viên linh đan trong miệng hắn bắt đầu tan ra, giúp Lữ Thiếu Khanh khôi phục lại một chút linh lực, hắn từ từ thở lại được. Mạc Quân Kiếm tiếp tục tỏa ra ánh sáng đen trắng, ánh sáng lấp lánh, phát ra sức hút mạnh mẽ, điên cuồng hấp thụ nguồn sức mạnh cổ xưa. Ánh sáng trong mắt Kim Long dần mờ đi, ánh sáng trên bề mặt phù điêu cũng trở nên mờ nhạt, cuối cùng lại trở về như ban đầu, chỉ còn là một bức phù điêu tĩnh lặng. Mạc Quân Kiếm từ từ rút lui, rơi vào tay Lữ Thiếu Khanh, nhẹ nhàng lay động. Lữ Thiếu Khanh cảm nhận được một cảm giác thỏa mãn từ Mạc Quân Kiếm. Hắn gõ nhẹ lên kiếm và hỏi, còn có thể ăn nữa không? Mạc Quân Kiếm phát ra một tiếng, ông, báo hiệu rằng trong thời gian ngắn không thể ăn thêm, nếu ăn nữa sẽ bùng nổ. Lữ Thiếu Khanh bất đắc dĩ lắc đầu, Mạc Quân Kiếm vẫn còn quá yếu, không thể tiêu thụ quá nhiều sức mạnh, hắn chỉ có thể tìm cách khác. Tuy nhiên, trước hết, hắn cần xem thử cách làm này có hiệu quả hay không. Hắn quan sát cây cột trước mắt, nhận thấy nó đã thay đổi. Mặc dù vẫn cứng rắn, nhưng không còn là trạng thái không thể phá vỡ như trước. Màu sắc bên ngoài đã mờ đi, chứng tỏ đã có tác dụng. Lưu Thiếu Khanh quyết định, ở đây sẽ xử lý nốt cây cột còn lại để tránh tình huống bị trụ đá Long Phượng ngăn cản. Nhưng mà, cách xử lý những cây cột này lại khiến Lữ Thiếu Khanh gặp phải một chút khó khăn. Đúng lúc đó, chiếc nhẫn chữ vật trên tay hắn bắt đầu phát nhiệt, khiến Lữ Thiếu Khanh kịp nhận ra. Ta quên mất cái này. Lữ Thiếu Khanh tự nói thầm rồi ngồi xuống, điều chỉnh lại trạng thái của mình. Sau khi khôi phục, hắn tháo chiếc nhẫn chữ vật và tiến lại gần một cây cột khác. Hắn định vào lại trạng thái âm dương để tìm ra điểm yếu của cây cột, rồi sẽ dùng nhẫn chữ vật để chèn vào. Nhưng không ngờ, hắn không cần phải vào trạng thái đó, chỉ cần ném nhẫn chữ vật ra như ném một viên đá, nhẫn chữ vật đặc biệt này tự động chui vào trong cây cột. Nhẫn chữ vật có hiệu suất cao hơn Mặc Quân kiếm, và ngay lập tức, cây cột không kịp phản ứng đã bị hấp thụ toàn bộ năng lượng ẩn chứa bên trong. Khi tất cả năng lượng trong cây cột đã bị hút vào, Lữ Thiếu Khanh cảm nhận được một luồng ghen tị mạnh mẽ từ Mặc Quân kiếm, giống như đang ghen tị vì không thể tham gia vào việc này. Lữ Thiếu Khanh gõ nhẹ lên kiếm, mắng, ai bảo ngươi không giúp gì, ăn một lần mà không chịu nổi, để ta yên tĩnh lại. Hắn tiếp tục ra lệnh. Mặc Quân kiếm kêu lên vài tiếng rồi im lặng, tiêu hóa hết lượng năng lượng đã hấp thụ. Sau khi xử lý xong cây cột, Lữ Thiếu Khanh mới yên tâm bước lên bậc thang. Như hắn đã nghĩ, không có chuyện gì xảy ra khi tiếp tục leo lên mấy bậc thang, khiến hắn nhẹ nhõm trèo lên đến đài cao. Khi lên tới, nơi này vẫn bị sương mù bao phủ, không thể nhìn rõ được bên trong là gì. Có ai không? Lữ Thiếu Khanh hỏi. Không ai, ta cần phải đi qua đây. Hắn vừa nói vừa cẩn thận bước vào trong sương mù. Khi vào bên trong, hắn nhận thấy sương mù khá mỏng, chỉ có một thân hình. Bước qua lớp sương mù, hắn bước vào một căn phòng nhỏ, một không gian riêng biệt. Căn phòng không lớn, bên trong có một chiếc bàn cũ, trên bàn là một bộ quan tài nhỏ. Quan tài này không lớn, giống như một món đồ chơi nhỏ. Quan tài có màu trắng, từ hình dáng có thể đoán được làm từ một loại ngọc thạch nào đó. Mặc dù là quan tài, nhưng không có cảm giác u ám hay âm khí, ngược lại nó tỏa ra một khí tức thần thánh. Khi thấy quan tài, Lữ Thiếu Khanh không kìm được mà mắng một câu, quả thật muốn ta làm mà kim giao ý sao, nhưng có ý nghĩa gì chứ? Mặc dù nói vậy, nhưng trên mặt hắn lại nở một nụ cười. Ngoài quan tài ra, trên bàn còn có một số vật dụng được đặt bừa bãi phía trước quan tài. Những vật phẩm này nhìn có vẻ như bị vứt đi vội vàng, khiến người ta cảm thấy như chủ nhân của chúng đang hấp tấp rời đi, không kịp để ý đến. Có một cây bút lông, một cuốn sách, một đạo linh phủ, một thanh kiếm phôi và một tảng đá đen. Những vật này dù không phát sáng hay tỏa ra khí tức kỳ lạ, nhưng chỉ cần dùng đầu ngón chân nghĩ cũng biết chúng đều là những vật phẩm quý giá. Hắc hắc, Lữ Thiếu Khanh cười đáp ý, hắn chạy ngàn dặm từ Tây Châu đến đây, chẳng phải vì những bảo vật này sao? Hắn hướng về phía quan tài thi lễ, tiền bối, những vật này ngài còn muốn không? Nếu không, ta lấy đi, ngài có ý kiến gì không? Đợi một lúc không thấy có phản ứng, Lữ Thiếu Khanh tiếp tục, xem ra tiền bối đã ngầm đồng ý tặng cho ta, vậy thì ta không khách khí. Đầu tiên, hắn cầm lên đạo linh phù màu lam nhạt, bên ngoài có những điểm trắng nhỏ như những vì sao trên trời, đây là linh phù cấp 6, độn hư mặc tinh phù, đây chính là mục đích chính khiến Lữ Thiếu Khanh vượt ngàn dặm đến đây. Có linh phù này dù đối mặt với hóa thần, hắn cũng không phải lo lắng, nếu không thể đánh lại, ít nhất hắn còn có thể chạy trốn. Nhưng không, hắn đâu có ý định đấu với hóa thần, cảm giác này phải dập tắt ngay. Hắn cầm lên cây bút lông tưởng chừng như bình thường, sắp linh lực vào, nhưng không có phản ứng gì, giống như một cây bút lông bình thường, chỉ là nó cứng cáp vô cùng. Các cuốn thư tịch đều là những quyển giấy trắng, không có chữ, không có linh lực, chỉ là những trang giấy trống rỗng. Lữ Thiếu Khanh lắc lắc cây bút lông và cuốn vở, nghe tiếng hoa hoa khi lật giấy, nhưng cuối cùng chẳng tìm ra điều gì đặc biệt. Anh lẩm bẩm một câu rồi thu lại. Được rồi, lấy nó đưa cho sư muội ngốc nghếch đi, để nàng viết chút gì đó cho thỏa lòng, để tránh người ta nói mình cả ngày không tặng qua. Lữ Thiếu Khanh tiếp tục chăm sóc thanh kiếm phôi, cầm nó trong tay. Nó nặng như vạn cân, với khí tức mơ hồ đủ để chứng minh đây là một vật phẩm không tầm thường. Một khi được rèn đúc thành kiếm, nó chắc chắn sẽ là một thần binh lợi khí. Lữ Thiếu Khanh lấy ra Mặc Quân kiếm, gảy nhẹ một cái, có muốn ăn không? Mặc dù kiếm phôi là vật quý, nhưng Lữ Thiếu Khanh cảm thấy Mặc Quân kiếm của mình vẫn tốt hơn. Tuy nhiên, điều làm anh ngạc nhiên là Mặc Quân kiếm lại không quan tâm đến thanh kiếm phôi, mà lại hướng sự chú ý vào tảng đá đen xì trên bàn. Lữ Thiếu Khanh đem tảng đá lại gần, khác hẳn với thanh kiếm phôi nặng nề. Tảng đá này có kích thước như đầu người, nhẹ nhàng, trông giống như một quả cầu đen. Cái tảng đá này là gì vậy? Lữ Thiếu Khanh định nghiên cứu nó, nhưng chưa kịp động tay thì Mặc Quân kiếm đã vội vàng tự động lao vào, trực tiếp đâm vào tảng đá như muốn tuyên bố chủ quyền. Lữ Thiếu Khanh tức giận mắng to, hỗn đản, ai cho phép người làm vậy? đồng thời trong lòng cũng thầm giật mình, không biết tảng đá này có lai lịch gì mà lại khiến Mạc Quân Kiếm hành động vội vàng như vậy. Mạc Quân Kiếm vừa rồi đang hấp thu năng lượng từ cột đá bên ngoài đại điện, nhưng chưa kịp tiêu hóa hết. Bây giờ nó vừa tiêu hóa năng lượng đã hấp thụ, vừa từ từ hấp thụ tảng đá đen kia. Phá kiếm, đừng có làm việc vội. Lữ Thiếu Khanh mắng một câu, rồi thu Mạc Quân Kiếm lại. Cuối cùng, ánh mắt ảnh rơi vào chiếc quan tài trên bàn. Theo lẽ thường, an toàn nhất lúc này chính là rút lui. Lữ Thiếu Khanh đã đạt được mục đích, lấy được những bảo bối trên bàn. Tuy nhiên, dù là Lữ Thiếu Khanh, hắn vẫn không thể kiềm chế nổi sự tò mò, muốn xem trong quan tài rút cuộc là chứa người gì. Chắc là linh thạch. Lữ Thiếu Khanh lẩm bẩm, rồi từ từ tiến lại gần, dướn cổ lên. Ta chỉ nhìn một chút thôi. Nhưng khi Lữ Thiếu Khanh tiến lại gần, chữ vật giới chỉ trên tay hắn bỗng phát ra một luồng sáng mạnh mẽ. Ánh sáng này mạnh mẽ như ánh mặt trời, xung quanh bỗng chốc trở nên trắng xóa. Ánh sáng chói lóa khiến Lữ Thiếu Khanh không thể không nhắm mắt lại. Cùng lúc đó, bên ngoài Tiêu Y và Úc Linh đang chờ đợi tại ốc đảo. Bỗng nhiên một cột sáng mạnh mẽ từ chỗ sâu trong đầm nước bùng lên, phá vỡ mặt nước, bay thẳng lên bầu trời. Cột sáng to lớn và dữ dội, ánh sáng trắng mạnh mẽ khiến mặt trời trên trời cũng phải lu mờ. Ánh sáng này như thay thế mặt trời, trở thành thứ duy nhất sáng chói giữa trời đất. Cảnh tượng này rõ ràng đến mức dù là tu sĩ cách xa ngàn dặm cũng có thể nhìn thấy. Tại triều thành, một lão giả nhìn về phía xa, nơi cột sáng phát ra, cười ha hả, chờ lâu như vậy, cuối cùng ngươi cũng tới rồi sao? Ta thật sự muốn xem ngươi đã thu được bảo bối gì. Nhưng dù có bảo bối tất cả đều là của ta, kể cả mạng sống của ngươi. Thân ảnh của lão giả lóe lên rồi biến mất, hướng về phía cột sáng mà đi. Tại Thiên Cung Môn, Lệnh Hồ thì quỳ gối trước lão tổ của Thiên Cung Môn, đang thỉnh tội. Đột nhiên, ánh sáng mạnh mẽ bùng lên, khiến tất cả mọi sự chú ý đều bị hút về phía đó. Sư tổ, đó là cái gì? Lão tổ Thiên Cung Môn cũng giật mình, sắc mặt thay đổi rồi thân ảnh của ông ta biến mất, để lại một câu. Ta đi một chút rồi sẽ quay về. Tại ma tộc, Thôi Trương Uyển, trưởng thị vệ, sắc mặt tái nhợt, nhận thấy đối thủ đã hoàn thành nhiệm vụ. Đột nhiên, một cột sáng lớn xuất hiện trên bầu trời xa xa. Ánh sáng này khiến trong mắt hắn lóe lên tinh quang. Hắn lập tức ra lệnh, nhắn bà, hình tác, hai người theo ta đi một chuyến. Lần này không chừng là thần khí xuất thế. Chúng ta, thánh tộc, nhất định phải chiếm được, tuyệt đối không để nhân tộc có được. Tại chân thủ Tiên Sơn, Thiểu Thừa và những người khác đã đợi suốt nửa tháng. Thiểu Thừa trong lòng bất an, nhiều lần nghĩ đến việc tự mình xông vào thủ Tiên Sơn. Ung Y, người bạn ở bên cạnh, nhiều lần an ủi, Thiểu Huynh, ngươi không cần quá lo lắng. Tiểu tử kia tuy có phần hỗn đản, nhưng hắn không phải là loại người bất cẩn. Thiểu Thừa nghe vậy, lòng cũng hơi yên tâm lại. Ngươi nói không sai, ai, bây giờ chỉ có thể chờ đợi thôi. Trong khi đó, Liệu Xích đứng bên cạnh lại không ngừng dội nước lạnh. Dù có luyện hư đến, cũng không thể sống sót. Chắc hẳn mấy người tiểu tử nhân loại đã chết rồi. Mỗi lần Liệu Xích nói như vậy, Thiểu Thừa lại không thể giữ bình tĩnh. Bỗng nhiên mọi người cảm nhận được một chấn động dưới chân, giống như một trận địa chấn mãnh liệt xảy ra, khiến tất cả đều hoang mang, không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Sau khi chấn động dừng lại, mọi người nhìn nhau, hỏi, chuyện gì vậy? Mạnh Tiểu chỉ vào đỉnh thủ Tiên Sơn, kêu lên, các ngươi xem kìa. Mọi người nhìn theo chỉ tay của cô, một cột sáng mạnh mẽ, khổng lồ bay thẳng lên trời. Chuyện này, Thiếu Thừa tự lẩm bẩm, Thiếu Khanh đã làm gì vậy? Liễu Xích trong mắt lóe lên sự kích động, tựa như nhiệm vụ nghìn năm cuối cùng cũng phải kết thúc rồi. Thiểu Thừa lo lắng nói, liệu có phải có biến cố gì xảy ra không? Ung Y ngây người nhìn lên trên, tự hỏi, tên tiểu hỗn đản này lợi hại đến vậy sao? Người tu luyện đến luyện hư kỳ như ta còn phải quỳ xuống, hắn thật sự có thể thành công sao? Mạnh Tiểu thì cảm thán đầy sợ hãi, quá lợi hại, ánh mắt cô đầy sùng bái, nhưng trong lòng lại không ngừng buồn bực, cô rất muốn đi theo để xem thử. Thật sự ghen tị với Tiểu Y, có một sư huynh giỏi giang như vậy. Nay lúc mọi người vẫn còn kinh ngạc, đột nhiên một cảm giác khó tả xâm chiếm họ, tất cả đều cảm nhận được một cỗ linh hồn mạnh mẽ không thể tưởng tượng nổi, một lực lượng vô hình áp chế linh hồn của họ, khiến họ cảm thấy như bị đè nén. Tất cả mọi người run rẩy, một tiếng bịt, tất cả quỳ rạp xuống đất, ngay cả Liễu Xích, một tu sĩ luyện hư kỳ cũng không ngoại lệ. Cảm giác đến nhanh rồi đi cũng nhanh, chỉ trong nháy mắt nó biến mất. Mọi người nhìn nhau, tưởng rằng đó chỉ là một ảo giác. Nếu có người từ bên ngoài nhìn vào, họ sẽ thấy tù hồn sơn mạch lóe lên một ánh sáng trắng, rồi trong chốc lát, ánh sáng biến mất, toàn bộ sơn mạch như thể bị rút đi linh hồn. Mặc dù sơn mạch vẫn còn đó, nhưng khác biệt rất nhiều so với trước đây. Loại biến đổi này, ngay cả Liễu Xích cũng không thể nhận ra được. Tại 13 châu, có thể có một số tu sĩ cực kỳ mạnh cảm nhận được thế giới này như có chút biến hóa, nhưng họ không thể xác định được đó là biến hóa gì hay như thế nào. Ung Y sắc mặt thay đổi, vội vàng hô lên, không ổn, động tĩnh lớn như vậy, người ngoài chắc chắn sẽ phát hiện, đến lúc đó sẽ có vô số người kéo đến. Cái động tĩnh này quá lớn, ánh sáng mạnh mẽ chói lòa, khiến cả mặt trời cũng phải nhượng bộ. Động tĩnh như vậy chắc chắn sẽ khiến giới tu sĩ bên ngoài cho rằng nơi này có bảo bối tuyệt thế, khiến họ đổ xô đến. Đến lúc đó, tất cả mọi người sẽ gặp phiền phức. Thiểu Thừa nói với Ung Y, Ung Huynh, ngươi dẫn bọn họ rút đi. Ung Y không đồng ý. Thiểu Huynh, ngươi đang nói gì vậy? Dù có người khác đến, thực lực của ta vẫn có thể giúp đỡ. Mặc dù Ung Y cũng nghĩ đến việc rút lui, nhưng khi nhìn thấy đồ đệ của mình ở đây, hắn lại do dự. Lần này cùng đi, đã thu được một nhánh cây ngô đồng. Đây là một phần thưởng lớn, khiến Lữ Thiếu Khanh có chút cảm kích. Mặc dù hắn hận không thể đánh chết Lữ Thiếu Khanh, nhưng cũng không thể cứ như vậy rời đi. Thiều Thừa kiên quyết muốn Ung Y ly khai. Hắn chỉ vào Quản Đại Ngưu và Mạnh Tiểu rồi nói, thực lực của hai người bọn họ quá yếu, nếu gặp phải nguy hiểm, sẽ làm chúng ta phân tâm. Yên tâm đi, đồ nhi ta còn mạnh hơn người tưởng đấy. Ung Y đáp lại, mặc dù Mạnh Tiểu không vui khi bị chê bai, cô lập tức phản đối, ta muốn ở lại hỗ trợ. Cô còn vung nắm đấm lên, lớn tiếng nói, ai đến đây, ta đánh người đó, không có ta sao có thể đi. Nhìn thấy bộ dạng kiên quyết của đồ nhi, Ung Y không khỏi động lòng. Lẽ nào hắn đang trở thành bạn trai của cô bé này? Không thể được, quá nguy hiểm, để cô ấy ở lại nơi này dễ bị tên tiểu tử kia ăn tươi nuốt sống. Vì tương lai của Ngọc Đỉnh Phái, Ung Y quyết định phải nhanh chóng rời đi. Cuối cùng, dưới sự kiên trì của Thiều Thừa, Ung Y mang theo Mạnh Tiểu và Quản Đại Ngu rời đi. Sau khi họ đi rồi, Thiều Thừa nhìn cây ngô đồng trên liễu xích, ngần ngừ một lúc rồi hướng liễu xích chắp tay hỏi, xin hỏi tiền bối, có cách nào để nhanh chóng tăng cường thực lực không? Đây cũng là hành động bất đắc dĩ của Thiều Thừa. Lần này ra ngoài, hắn phát hiện đồ đệ tiến bộ nhanh hơn so với tưởng tượng. Làm sư phụ, trong lòng hắn vừa vui mừng lại vừa cảm thấy thất vọng. Vui mừng vì đồ đệ của mình tiến bộ vượt bậc, nhưng lại thất vọng vì không giúp được gì. Thiều Thừa có thể tha thứ cho việc mình không theo kịp tiến độ của đồ đệ, nhưng hắn không thể chấp nhận việc bản thân lại trở thành gánh nặng cho đồ đệ, lại càng không thể nói ra điều này, bởi vì như vậy quá mất mặt. Liễu Sích có thể giúp đỡ hắn một chút, một tiền bối mạnh mẽ như vậy, hỏi một câu cũng chẳng có gì lạ. Nhưng Liễu Sích không hề bị lay động, vẫn ngồi nhắm mắt như cũ. Tiểu Hồng không vui, hét lên, cái này là sư phụ của ta, cho chút mặt mũi đi. Liễu Sích bất đắc dĩ mở mắt, liếc nhìn Thiều Thừa một cái, ánh mắt lóe lên một tia coi thường. Người thiên phú như vậy, chỉ có thể vùi đầu khổ tu, đi đến đâu thì đi đến đó. Hắn tiếp tục nói, ta nể mặt Tiểu Gia Hỏa mới mở miệng, nếu không thì hờ. Thiều Thừa nghe vậy, trong lòng cảm thấy thất vọng. Tiểu Hồng lại càng tức giận, kêu lên vài tiếng, nói, ngươi thật lợi hại, nhưng cũng chẳng giúp được gì. Nhìn thấy Tiểu Hồng không tin tưởng mình, Liễu Sích đành phải nói tiếp, việc tự mình cải biến rất khó, nhưng tại yêu giới có một nơi có thể giúp ngươi. Đáng tiếc, ở đó rất nguy hiểm, có thể là cửu tử nhất sinh. Ngươi dám đi không? Liễu Sích hỏi. Lữ Thiếu Khanh mở to mắt, hắn nhận ra rằng trên bàn không còn thấy quan tài đâu nữa. Lập tức, cả da đầu hắn tê dại, sau lưng lạnh toát, có phải đây là quái sự gì không? Nhưng dù Lữ Thiếu Khanh có tìm kiếm thế nào, hắn cũng không thể tìm ra tung tích của quan tài. Tuy nhiên, không có gì kỳ lạ xảy ra, Lữ Thiếu Khanh tìm kiếm một lúc rồi từ bỏ, đưa ánh mắt quay lại mặt bàn trước mắt. Cái bàn không lớn, giống như kiểu bàn vuông nhỏ trong nhà của người phàm, xưa cũ và đầy cảm giác cổ kính. Lữ Thiếu Khanh đi vòng quanh bàn, kiểm tra một lượt, xác định không có nguy hiểm gì, rồi đưa tay chạm vào bàn. Một cảm giác lạnh lẽo truyền đến, cái bàn tuy xưa cũ, nhưng lại mang một cảm giác âm hàn. Điều này khiến Lữ Thiếu Khanh không khỏi nghi ngờ, cái này không phải là vách quan tài sao? Sau đó, hắn suy nghĩ một chút, cảm thấy có chút xui xẻo. Nhưng rồi hắn lại nghĩ, nếu là vách quan tài, vật liệu hẳn là không tầm thường, có thể bán đi đổi linh thạch cũng tốt. Lữ Thiếu Khanh liền nở nụ cười, tự nhủ, nơi này nghèo như vậy, không có một viên linh thạch nào, chỉ có thể lấy ngươi đi đổi linh thạch. Hắn vừa nói thầm, vừa hướng cái bàn rót linh lực vào, chờ xem cái bàn có phản ứng gì. Không ngờ, vừa mới rót vào một chút linh lực, cái bàn lập tức phát ra một cỗ lực lượng mạnh mẽ, chính là thứ lực lượng kỳ lạ mà hắn đã gặp trước đây, có thể xóa bỏ mọi vật xung quanh. Lữ Thiếu Khanh hoảng sợ, tại sao lại có thứ này ở đây? Lực lượng này hoàn toàn vượt quá khả năng của hắn, nếu bị lan tới gần, hắn sẽ giống như trước kia, bị ném vào ốc đảo, tất cả sẽ bị xóa bỏ trong nháy mắt. Lữ Thiếu Khanh không dám chần chừ, lập tức chạy trốn, nhưng mà nào, một tiếng nổ lớn vang lên, Lữ Thiếu Khanh không nhịn được kêu lên đau đớn, hắn như bị đâm mạnh vào một tấm sắt, lực phản chấn mạnh đến mức làm hắn hoa mắt, suýt nữa ngất đi. Lữ Thiếu Khanh nằm trên mặt đất, đau đớn khiến hắn không kìm được mà rên rỉ, đau chết mất. Cảm giác đau đớn như bị tự mình tung ra một cú đánh mạnh, khiến hắn đau đến mức như muốn khóc. Sau hơn nửa ngày chịu đựng, Lữ Thiếu Khanh mới thử dùng răng cắn môi đứng dậy. Cú va chạm mạnh mẽ này khiến hắn suýt gãy xương. Nhìn vào sương mù trước mặt, mặc dù nó vẫn như khói sương mờ mịt, chậm rãi di chuyển, Lữ Thiếu Khanh đưa tay chạm vào, nhưng lại phát hiện có một lớp bình chướng vô hình, cực kỳ cứng rắn, không thể xuyên qua được. Lữ Thiếu Khanh trong lòng chửi thầm, chẳng lẽ hắn đã bị vây ở đây rồi? Hắn quay lại nhìn, năng lượng kỳ lạ vẫn còn. Còn cái bàn lúc trước thì đã biến mất, chỉ còn lại một quả cầu năng lượng đen xí đang xoay tròn trên không. Đây có phải là nguồn gốc của lực lượng kỳ lạ đó không? Lữ Thiếu Khanh nhìn quả cầu năng lượng lớn bằng đầu người, da đầu hắn lại tê dại. Quả cầu năng lượng phát ra ánh sáng mờ ảo, bao phủ cả không gian xung quanh, giống như một vùng đất âm u, tỏa ra khí tức lạnh lẽo, quái dị, quay tròn như một con mắt đen tối. Nó có thể dụ dỗ sâu trong tâm hồn người ta, lôi kéo những điều tăm tối và phóng đại chúng vô hạn. Lữ Thiếu Khanh nhìn vào quả cầu đó, cảm thấy như mình đang nhìn thấy địa phủ thâm uyên, nơi của những tồn tại khủng khiếp nhất. Tim hắn không khỏi đập loạn xạ, cảm giác sợ hãi bao trùm. Không biết từ lúc nào, đôi mắt Lữ Thiếu Khanh đã mất đi tiêu điểm, biến thành một màu đen thuần túy, dường như hắn đang chìm đắm trong ánh sáng của quả cầu năng lượng, không thể rời mắt. Xung quanh hắn, một làn sương mù màu đen bắt đầu xuất hiện, từ từ quay cuồng như có sinh mệnh. Một luồng khí lạnh lẽo, tà ác từ từ chiếm lĩnh tâm trí Lữ Thiếu Khanh, khiến hắn trở nên tham lam và bị cuốn vào sự điều khiển của nó, từ từ bước về phía quả cầu. Khi đến gần quả cầu năng lượng, Lữ Thiếu Khanh từ từ đưa tay ra, tà ác ý thức trong hắn vô cùng phấn khích, không kìm được mà gào thét, những dao động vô hình khuếch tán ra xung quanh. Bắt lấy nó, bắt lấy nó, nếu có nó, ta sẽ trở thành chúa tể thiên hạ. Khi bàn tay Lữ Thiếu Khanh chuẩn bị chạm vào quả cầu, hắn đột nhiên thốt lên một từ, linh thạch, linh thạch. Tà ác ý thức bất ngờ sửng sốt, một hồi ức khó quên hiện lên trong nó. Nó vội vàng gào lên, đúng rồi, linh thạch, chính là linh thạch, bắt lấy nó. Nó trở nên cuồng loạn, khống chế Lữ Thiếu Khanh để hắn lao vào quả cầu. Nhưng lúc này, Lữ Thiếu Khanh đột nhiên lấy lại được quyền kiểm soát. Đôi mắt hắn trở lại bình tĩnh, ý thức trong hắn trỗi dậy. Trong thức hải của mình, Lữ Thiếu Khanh nghiến răng, nói thầm, nhỏ ma cả bồng, lâu rồi không gặp, ta đã nói rồi. Những thứ như ngươi không thể dễ dàng bị xử lý, quả nhiên lại trốn tránh khá kỹ. Tà ác ý thức lơ lửng trong thức hải, như một đám chất lỏng đen, không có hình dạng cố định, liên tục thay đổi. Mặc dù nó không có hình dáng rõ ràng, nhưng những tia sáng đỏ thỉnh thoảng lé lên đủ để cho thấy sự tức giận của nó. Chỉ thiếu một bước nữa thôi, tà ác ý thức gầm lên, tức giận vung lên cơn cuồng phong trong thức hải. Làm sao mà ngươi lại tỉnh táo như vậy? Linh thạch, Lữ Thiếu Khanh nói với vẻ mặt đầy tự mãn, ngươi, cái ma cà bông nhỏ này, không cho ta linh thạch mà muốn hại ta sao? Không có cửa đâu. Trước đó Lữ Thiếu Khanh đã lo lắng rằng tà ác ý thức sẽ không hoàn toàn bị tiêu diệt, nên đã để lại một ám hiệu cho bản thân. Mỗi khi tà ác ý thức xuất hiện, ám hiệu này sẽ giúp hắn tỉnh lại và giữ vững sự tỉnh táo. Linh thạch, lại là linh thạch. Tà ác ý thức không kìm được cơn tức giận, như muốn nhổ ra máu vì căm hận. Linh thạch thì có gì ghê gớm, đáng ghét, đi chết đi. Linh thạch là cái gì? Mở miệng lại nói linh thạch. Linh thạch là cha người à? Tà ác ý thức tức giận gầm thét, khí tức mạnh mẽ bùng lên, trong thức hải của Lữ Thiếu Khanh lập tức dâng lên sóng gió. Thân thể của nó như một tấm lưới đen bao phủ xuống, muốn thôn vệ Lữ Thiếu Khanh. Lữ Thiếu Khanh, lúc này, cười lạnh, ánh mắt trở nên băng giá, hắn quát lớn về phía tà ác ý thức. Nhỏ ma cà bông, ngươi tưởng đây là nhà ngươi sao? Đây là địa bàn của ta, đi chết đi. Trước đó, tà ác ý thức cũng không thể đánh bại hắn, hiện tại nó càng thêm suy yếu, không thể chống cự được gì. Lữ Thiếu Khanh dùng thần thức mạnh mẽ áp chế nó, như tiên nhân giáng trần, dễ dàng trấn áp tà ác ý thức, lạnh lùng nhìn nó dãy giụa và cầu xin tha thứ. Lữ Thiếu Khanh cuối cùng tiêu diệt ý thức của nó một lần nữa, hoàn toàn khống chế được cơ thể mình. Khi ý thức trở lại, Lữ Thiếu Khanh mở mắt, nhìn xung quanh và nhẹ nhàng thở ra. May mắn, hắn không dám ngẩng đầu nhìn về phía tà ác năng lượng cầu kia, sợ rằng nó lại kéo hắn xuống như vừa rồi. Tà ác ý thức đến từ con quái vật màu đen, nó khao khát có được năng lượng cầu trước mắt. Điều này đủ để chứng minh sức mạnh của năng lượng cầu. Lữ Thiếu Khanh không có ý định đi trêu chọc nó, chỉ nghĩ rằng mình nên rời khỏi nơi này càng sớm càng tốt. Không thể trêu vào, ta còn không thể rời đi sao? Lữ Thiếu Khanh thầm nghĩ trong lòng. Nhưng khi Lữ Thiếu Khanh còn chưa có ý định trêu chọc năng lượng cầu quái dị, nó lại đột nhiên động đậy, lao về phía hắn. Lữ Thiếu Khanh sợ hãi, mẹ nó, ta không trêu chọc ngươi, sao ngươi còn đuổi theo? Hắn tức giận, sau đó thân hình như điện, lao nhanh về phía trước, liều mạng chạy trốn, một bên chạy, một bên hét lớn. Đại ca, đại lão, xin lỗi, quấy rầy rồi, xin lỗi ngươi, không có ý tứ, ta sai rồi, đại nhân có đại lượng, tha cho ta đi, ta cam đoan sẽ không trêu chọc ngươi nữa, ta lập tức rời đi, càng xa càng tốt, đừng đuổi theo nữa, ta chính là tôn tử của ngươi. Đại ca, đừng giận, không đáng đâu, kiềm chế một chút. Này, ngươi vẫn còn đuổi theo à? Nói cho ngươi biết, nếu ngươi còn đuổi theo, ta sẽ không khách khí với ngươi đâu. Ngươi còn đuổi theo nữa hả? Ta cho ngươi biết, sư huynh ta rất lợi hại, một kiếm là có thể chém chết ngươi. Đừng đuổi theo nữa, ra ngoài ta sẽ giới thiệu cho ngươi một cô nương. Thế nào, đủ rồi, nếu ngươi còn đuổi theo, ta sẽ không khách khí nữa. Nhưng dù Lữ Thiếu Khanh có kêu gào, có cầu xin tha thứ thế nào, năng lượng cầu máu đen vẫn kiên trì đuổi theo hắn. Cuối cùng, nó lao thẳng vào hắn, nhưng lại không thể tiến vào thân thể của hắn. Năng lượng cầu nhẹ nhàng xâm nhập vào cơ thể, Lữ Thiếu Khanh lập tức cảm thấy cơ thể mình cứng đờ, trong lòng hoàn toàn mất hết can đảm, tưởng như chắc chắn sẽ chết. Cả đời này, từ trước tới nay vẫn chưa có kinh nghiệm gì, giờ lại kết thúc như vậy, thật là thảm hại. Đời trước là Sử Nam, đời này cũng vậy, thật là đáng buồn. Sư phụ, mỗi khi đến ngày lễ, nhớ đốt cho ta thêm một chút nguyên bảo nến. Không, phải đốt nhiều linh thạch nến. Tuy nhiên, sau vài hơi thở, Lữ Thiếu Khanh ngạc nhiên phát hiện mình vẫn còn sống. Lữ Thiếu Khanh cúi đầu nhìn một chút rồi lại sờ soạng khắp cơ thể, đặc biệt là tiểu đệ của mình. Mọi thứ vẫn bình thường, trong lòng thở phào nhẹ nhõm. Không có chuyện gì sao? Lữ Thiếu Khanh tự hỏi, làm sao có thể không có chuyện gì chứ? Một cỗ năng lượng khủng khiếp như vậy mà xâm nhập vào cơ thể mình, Lữ Thiếu Khanh cảm thấy mình như mang một quả bom không xác định thời gian sẽ nổ tung, không biết lúc nào sẽ có một tiếng nổ lớn, máu thịt văng tung tóe, xương cốt nát bấy. Lữ Thiếu Khanh lục lọi trong cơ thể mình, cuối cùng phát hiện ra năng lượng cầu kỳ lạ này trong thức hải của mình, nhìn nó giống như một mặt trời đen treo trên bầu trời. Lữ Thiếu Khanh chỉ biết khóc mà không có nước mắt. Đại ca, ngươi chạy vào làm gì thế? Nơi này có vui không? Đây là lãnh địa của ta, người không nói một lời đã vào đây, đúng là một ông lớn ngang tàng, không thể chơi kiểu này được. Lữ Thiếu Khanh vòng quanh năng lượng cầu vài vòng, cỗ khí tức kinh khủng dường như đã biến mất, chỉ còn lại một thứ trông có vẻ vô hại. Lữ Thiếu Khanh nhìn nó, thật sự muốn đưa tay ra đánh vỡ nó, rồi hủy diệt nó, để nó không còn tồn tại trên thế gian này nữa. Đáng tiếc, hẳn chỉ có thể nghĩ như vậy, trong lòng không khỏi có chút méo mó. Lữ Thiếu Khanh thử thăm dò, hỏi, đại lão nơi này không thoải mái, sao không ra ngoài đi? Nếu không ta tìm cho ngươi một cô nàng ma tộc, dáng vóc cũng không tệ, ngươi vào trong cơ thể nàng mà ở thử sao? Vào trong cơ thể một nam nhân chuyển đi, chỉ sợ ngươi sẽ trở thành trò cười. Đi thôi, đi thôi, nam nhân thể nội có gì hay, cứ quay vòng, không có động tĩnh gì. Lữ Thiếu Khanh thử nghiệm vào trạng thái âm dương, hy vọng có thể nhìn rõ hơn về năng lượng cầu, kết quả hắn thất vọng, không thấy được nhược điểm của nó, cũng không thấy được ánh sáng đen trắng, chỉ có một mảnh hư vô trống rỗng. Điều này có nghĩa là năng lượng cầu này còn cao cấp hơn rất nhiều so với những gì hắn tưởng tượng, còn mạnh mẽ hơn. Với thực lực hiện tại của hắn, căn bản không thể làm gì được. Tuy vậy, khi Lữ Thiếu Khanh vào trạng thái này, năng lượng cầu lại phát sinh phản ứng, một lực lượng mạnh mẽ và quái dị bùng ra, khí tức kỳ lạ khiến tóc gáy của hắn dựng đứng. Lữ Thiếu Khanh hoảng sợ, không nói hai lời đã vội vàng lùi ra thật xa. May mắn là khi hắn rút ra khỏi trạng thái âm dương, năng lượng cầu cũng dần dần trở lại yên tĩnh. Lữ Thiếu Khanh lần nữa rơi vào tình cảnh khóc không ra nước mắt, trong người như có một quả bom treo lơ lửng, đi ngủ cũng không yên, không thể nói, không thể đánh. Lữ Thiếu Khanh đành phải chấp nhận hiện thực này, nếu có thể hắn cũng muốn đi gọi Yêu Yêu Linh báo cảnh sát. Cuối cùng, Lữ Thiếu Khanh không thể không rút lui khỏi nơi này. Mới vừa rời đi, Lữ Thiếu Khanh nhận thấy xung quanh đang chấn động, mặt đất nứt toác ra, nơi này sắp sụp đổ. Hắn vội vàng lui ra ngoài, chỉ thấy bên ngoài đại điện đã sụp đổ hơn nửa, 10 cây cột to lớn đứt gãy, ngã xuống đất, từng khối đá lớn rơi xuống từ trên cao. Đối với Lữ Thiếu Khanh, đây giống như những tảng đá khổng lồ rơi từ trời xuống, mỗi một khối rơi xuống đều phát ra tiếng vang lớn và rung động, làm bụi bay mịt mù. Còn có những luồng khí hỗn loạn từ các vết nứt trong đất phun ra, điên cuồng phá vỡ tất cả xung quanh. Lữ Thiếu Khanh không dám ở lại lâu, thân hình vội vã xuyên qua đại điện, tránh né những tảng đá rơi xuống và những cơn bão phong từ không gian đột ngột xuất hiện. Hắn cẩn thận, sợ hãi chạy ra ngoài đại điện. Vừa ra đến nơi, hắn nhìn thấy một trận pháp truyền tống sáng lên. Lữ Thiếu Khanh thở phào nhẹ nhõm, may mắn là chủ nhân của đại điện không có quá tiện nghi, vẫn để cho hắn một con đường sống. Lữ Thiếu Khanh bước lên truyền tống trận, nhưng ngay sau đó hắn không khỏi mắng to, thật là tiện, lại muốn ta dùng linh thạch. Nhìn thấy xung quanh bắt đầu sụp đổ, Lữ Thiếu Khanh cắn răng, đau lòng lấy ra linh thạch để kích hoạt truyền tống trận, rồi rời khỏi nơi này. Ánh sáng trắng lóe lên, Lữ Thiếu Khanh xuất hiện ở một ốc đảo. Nhị sư huynh, Tiêu Y ngạc nhiên chạy lại gần. Lữ Thiếu Khanh bước ra khỏi ốc đảo, đứng trên một tảng đá lớn, nhìn về phía hư không hỗn loạn đang phun ra, nuốt chửng cả ốc đảo. Cuối cùng không gian từ từ khép lại, ốc đảo hoàn toàn biến mất. Nhìn thấy ốc đảo biến mất, chỉ còn lại một mảnh đất trống. Tiêu Y Úc Linh và Tiểu Bạch đứng ngây người, không thể tin vào mắt mình, không hiểu vừa rồi đã xảy ra chuyện gì. Một lúc lâu sau, Tiêu Y vội vàng đưa quần áo cho Lữ Thiếu Khanh, tò mò hỏi, nhị sư huynh, vừa rồi rốt cuộc là chuyện gì vậy? Lữ Thiếu Khanh cũng không biết phải giải thích thế nào, có quá nhiều điều hẳn chưa thể rõ ràng. Ai là người có sức mạnh lớn như vậy để lưu lại đại điện? Chủ nhân đại điện là ai? Hắn có phải là chủ nhân của quan tài không? Quan tài chủ nhân và ma quái nhỏ có liên quan gì? Quan tài biến mất đi đâu rồi? Còn có năng lượng cầu phát ra từ đâu? Tất cả những điều này hắn không thể giải thích rõ ràng, không thể làm sáng tỏ. Lữ Thiếu Khanh khẽ lẩm bẩm, vẻ mặt khinh bỉ, chỉ có một cái mộ trí mà cũng không có, thế này không phải là làm người ta khó thở sao? Tiểu Y nghe vậy, mắt tròn xoe, ngạc nhiên, nhị sư huynh, ngươi vừa nói gì? Người đi rút mộ ai? Đang nói quái gì vậy? Đang tìm bảo bối gì sao? Liên quan gì đến ta? Tiêu Y liền buột miệng hỏi những câu thắc mắc duy nhất trong lòng mình. Lữ Thiếu Khanh cảm thấy choáng váng, nhìn nàng rồi tặng một cái hạt rẻ. Ồn ào quá, câm miệng đi. Sau đó hắn lấy từ trong ra chiếc bút cùng cuốn vở trống không, ném cho nàng, cầm lấy. Đây là đồ ta lấy được từ bên trong. Tiêu Y mừng rỡ, nhị sư huynh đúng là người tốt, trong lòng còn nghĩ đến sư muội như nàng. Tuy nhiên, khi nàng cầm lấy, Tiêu Y lại cảm thấy phiền muộn, vì cái này chẳng phải chỉ là bút và cuốn vở bình thường sao? Tiêu Y không khỏi nghi ngờ, liệu nhị sư huynh có đang lừa nàng bằng những thứ tầm thường này không? Không thể không nghĩ như vậy. Tiêu Y cảm thấy nhị sư huynh có thể làm chuyện như vậy. Phản ứng gì vậy? Thấy ánh mắt hoài nghi của Tiêu Y, Lữ Thiếu Khanh không nói hai lời, đưa tay vỗ một cái vào đầu nàng. Cứ xé ra mà xem. Tiêu Y nghe vậy liền làm theo, nhưng kết quả là dù nàng dùng hết sức cũng không thể gãy được cây bút lông hay xé nổi cuốn vở. Cái này, Tiêu Y mặc dù thực lực không mạnh, nhưng đến cảnh giới của nàng, sức mạnh vạn cân vẫn có, mà nàng lại không thể xé nát cuốn vở và bút, rõ ràng đây là bảo bối. Lữ Thiếu Khanh chắp tay sau lưng, hừ hừ nói, tìm chưa, đây là bảo bối, người bình thường ta còn không muốn cho đâu. Tiêu Y vui vẻ cười, ngọt ngào nói, tạ ơn nhị sư huynh. Không cần cảm ơn, Lữ Thiếu Khanh cười nhếch mép bên đoàn, trên này viết cho ta vài dòng tâm đắc đi, tính toán đi, mới cũ, người phải giao cho ta 50000 chữ tâm đắc. Tiêu Y chỉ thấy trước mắt tối đen, suýt nữa thì ngã lăn xuống đất. Tiêu Y nước mắt rưng rưng, hỏi, nhị sư huynh, sao lại là 50000 chữ? Lữ Thiếu Khanh cười ha ha, đáp, người không tự hiểu sao, muốn mặc cả à? Tiêu Y thì đã quyết định rồi, nhưng nghe xong câu này lại sợ hãi. Quả thật nếu có kèm mặc cả, 50000 chữ có thể sẽ thành 100000 chữ, đến lúc đó thì khó sống nổi. Vì vậy, Tiêu Y đành thuần thục đổi chủ đề, nhị sư huynh, ngươi còn tìm gì trong đó? Đừng nói nữa, Lữ Thiếu Khanh thở dài, ta còn phải tìm linh thạch, thật sự đau lòng. Câu chuyện bên trong vẫn không muốn nói ra, bởi vì nói rồi cũng chẳng ai tin. Đi thôi. Lữ Thiếu Khanh liếc nhìn quanh, rồi quay người đi. Chuyện ở đây đã kết thúc, nên ra về thôi. Vậy mà chỉ thế này sao? Tiêu Y đi theo sau, có chút thất vọng, dọc đường cùng đi mà không có gì đặc biệt. Trước đây tưởng rằng sẽ có chuyện thú vị, nhưng giờ chỉ thấy sự tĩnh lặng. Nếu biết vậy, lúc trước đi theo nhị sư huynh cùng một chỗ, có lẽ đã được vào bảo tàng, bên trong chắc chắn sẽ có thứ gì đó hay ho. Lữ Thiếu Khanh mang theo hai nhà đầu xuống núi, lên thì khó, xuống thì dễ. Nhưng khi hắn nghe thấy Tiêu Y nhắc đến một cột quang sáng mạnh mẽ, chiếu rọi lên tận trời như mặt trời, lòng hắn bỗng nhiên chấn động, hắn đoán ngay rằng ánh sáng này sẽ thu hút sự chú ý của tu sĩ ngoài giới. Đến lúc đó mọi người sẽ nghĩ rằng nơi này có bảo bối, và chắc chắn sẽ đổ xô đến. Tù hồn sơn mạch nguy hiểm chỉ đối với tu sĩ bình thường, nhưng vì thế, nếu có người đến đây thì chắc chắn là những cường giả trong cường giả. Rắc rối thật, Lữ Thiếu Khanh lập tức tăng tốc, mang theo Tiêu Y và Úc Linh nhanh chóng xuống núi. Tuy nhiên, dù hắn tăng tốc, việc xuống núi vẫn mất vài ngày. Khi Lữ Thiếu Khanh và Tiêu Y, Úc Linh an toàn trở về, Thiều Thừa thở phào nhẹ nhõm, cảm thấy yên tâm. Tiêu Y vừa xuống tới, phát hiện Úng Y và mọi người không có ở đó, tò mò hỏi, sư phụ, bọn họ đâu rồi? Bọn họ đi rồi. Thiều Thừa đáp qua loa, nơi này động tĩnh quá lớn, sợ người ngoài sẽ đến, nên ta bảo bọn họ rời đi trước. Lữ Thiếu Khanh gật đầu, đồng ý với sư phụ. Không sai, để bọn họ ở lại chỉ thêm gánh nặng cho ta thôi. Úc Linh không nhịn được bĩu môi, nghĩ thầm, một vị nguyên anh 9 tầng mà lại là gánh nặng của người. Ngươi mới là gánh nặng. Tiêu Y có chút không muốn rời đi, ôm Tiểu Bạch, cảm thấy thất lạc. Ta còn chưa kịp nói tạm biệt với Mạnh Tiểu Tỷ Tỷ, Lữ Thiếu Khanh không khách khí mắng. Ai bảo ngươi đi theo, trên đó làm gì có gì tốt, là số người gặp mày thôi. Liễu Xích liên tục nhìn Lữ Thiếu Khanh, cuối cùng không thể kiềm chế được nữa, mở miệng hỏi, phía trên rốt cuộc xảy ra chuyện gì, sao lại gây ra động tĩnh lớn như vậy? Liễu Thiếu Khanh nhìn hắn rồi đáp lại, ta còn muốn hỏi ngươi, rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra, sao lại gây ra động tĩnh lớn như vậy, phía trên là ai làm ra đồ vật đó, thật là quá tiện. Liễu Thiếu Khanh nói, trong giọng nói có chút bất mãn, hắn rất không hài lòng, ngồi trên truyền tống trận mà còn muốn ta đưa linh thạch, chẳng phải là quá tiện sao? Liễu Xích lắc đầu, đáp, mặc dù ta là phụ mệnh thủ hộ ở đây, nhưng ta không biết rõ phía trên có chuyện gì, ai đã để lại nó. Tuy nhiên, bây giờ ta cảm thấy mình có thể rời đi, quay về yêu giới. Liễu Xích cảm thấy nhẹ nhõm, vì sau ngàn vạn năm bảo vệ nơi này, nhiệm vụ của hắn cuối cùng cũng kết thúc, hắn có thể quay lại yêu giới. Lữ Thiếu Khanh không có gì để hỏi thêm, quay sang Thiều Thừa nói, sư phụ, chúng ta đi thôi, lần này về Tây Châu, cả đời này không ra ngoài, cứ ở lại trên Thiên Ngự Phòng mà chết đi. Thiều Thừa liếc qua Liễu Xích rồi khoát tay nói, các ngươi đi trước, ta sẽ đi cùng tiền bối một chuyến. Đi một chuyến, đi đâu? Lữ Thiếu Khanh ngạc nhiên, rồi ngay lập tức hiểu ra, khuôn mặt hắn lập tức giận đỏ bừng. Tốt, ngươi lừa lấy sủng vật của ta còn chưa đủ, giờ ngươi lại muốn bắt cóc cả sư phụ của ta sao? Lữ Thiếu Khanh quay sang Liễu Xích gầm lên. Lão điểu, ngươi muốn làm gì? Lão điểu, Liễu Xích nghe vậy, tức giận muốn dạy dỗ Lữ Thiếu Khanh một trận. Nhân loại tiểu tử, đừng tưởng ta không dám giết ngươi. Lão điểu sao, mẹ kiếp, ta vẫn còn là một tiểu tử trẻ, tinh thần đầy sức sống đây. Thiếu Thừa vội vàng ngừng lại. Thiếu Khanh, chuyện này không liên quan gì đến tiền bối, là ta tự nguyện đi cùng. Lữ Thiếu Khanh vẫn không tin. Sư phụ, ngài đi cùng làm gì? Hắn sẽ đi yêu giới, ngài đi yêu giới chẳng phải sẽ bị người ta ăn thịt sao? Yêu thú cũng sẽ ăn người. Thiếu Thừa mặt đỏ bừng, im lặng một lúc, không muốn giải thích nguyên nhân, chỉ nói, dù sao đây là quyết định của ta, ngươi đừng can thiệp. Nguyên nhân thật sự, nếu nói ra thì quá xấu hổ, đành chết cũng không thể nói được. Lữ Thiếu Khanh vẫn nghi ngờ, sư phụ hôm nay có vẻ rất khác thường, hắn vòng quanh Thiều Thừa hai vòng, ánh mắt nhìn sư phụ khiến lòng hắn đầy nghi vấn. Làm gì vậy? Thiều Thừa giận dữ, ngươi là hỗn trướng, muốn làm gì? Càng như vậy, Lữ Thiếu Khanh cảm thấy hoài nghi. Sư phụ thường ngày là người rất điềm tĩnh, sao hôm nay lại có vẻ chột dạ, rõ ràng là có chuyện gì đó giấu giếm. Lữ Thiếu Khanh thử thăm dò, sư phụ, ngài ở yêu giới có mối quan hệ gì không? Ngài để ăn sư bá ở đâu? Hỗn trướng! Thiều Thừa không nhịn được nữa, ngay lập tức muốn cho Lữ Thiếu Khanh một trận, ta đi bồi dưỡng, vì các người đám đồ đệ lo lắng. Lữ Thiếu Khanh vội vàng tránh xa. Sư phụ, nếu ngài không giải thích rõ ràng, làm sao ta dám đồng ý để ngài đi? Lão, Ngô, Liễu Xích sắc mặt đột nhiên trở nên dữ dằn. Lữ Thiếu Khanh lập tức thay đổi giọng nói, tiền bối, ngài không phải là người, ngài đi cùng yêu giới rất nguy hiểm đó. Liễu Xích sắc mặt trở nên u ám, hắn cảm thấy lời của Lữ Thiếu Khanh thật sự như là mắng chửi hắn. Hắn tức giận muốn đành chết, gã nhóc này, đáng tiếc. Câu nói này dù nghe như lời mắng chửi, nhưng lại là sự thật. Liễu Xích quả thật không phải người, mà là yêu thú, hoàn toàn không có tâm bệnh. Thiều Thừa bất đắc dĩ, nhìn qua Tiểu Bạch Hổ đang trợn mắt nhìn Tiểu Hồng, rồi tìm ra một lý do. Tiểu Hồng đi cùng, ta không yên lòng, ta phải đi cùng xem sao. Lữ Thiếu Khanh tỏ ra khó chịu. Sư phụ, ngài đang làm tôi ngớ ngẩn hay sao? Ngài hỏi thử sư muội ngu xuẩn kia, ngài nghĩ nàng tin sao? Tiểu Y hết sức phối hợp, liều mạng lắc đầu, sư phụ, ngài đừng đi mạo hiểm, rất nguy hiểm đấy. Thiều Thừa thở dài, nhìn thấy ngay cả tiểu đồ đệ cũng cảm thấy đi vào yêu giới là không an toàn. Điều này có phải là vì hắn thực sự cảm thấy thực lực của mình không đủ mạnh không? Không được, hắn nhất định phải vào yêu giới, phải đến nơi mà tiền bối nói đến. Hắn phải tăng cường thực lực của mình, không chỉ vì điều gì khác, mà vì có đủ thực lực, hắn có thể tiếp tục dạy dỗ cái tên đồ đệ hỗn trướng này nữa. Thiều Thừa kiên quyết nói, vi sư đã quyết tâm, không cần khuyên nữa. Lữ Thiếu Khanh nhìn Thiều Thừa, lời nói thấm thía, sư phụ đã cố gắng hết sức. Sư phụ, không phải là con không đồng ý cho ngài đi, nhưng có chuyện ngài chưa nói với con trở về cũng không yên lòng mà ngủ. Ngài thành thật nói cho con, nếu không, con làm sao có thể yên tâm mà ngủ. Không mang theo kiểu này, ngài ra ngoài lãng phí, cho con một lý do yên tâm. Con không muốn suốt ngày phải lo lắng cho ngài. Thiều Thừa vẫn kiên quyết giải thích, ta chỉ muốn đi xem Tiểu Hồng. Lữ Thiếu Khanh liếc nhìn Tiêu Y lập tức hiểu ra, nhanh chóng tiến lên, đưa quần áo cho Thiều Thừa, vẻ mặt nũng nịu, sư phụ, ngài nói cho nhóm chúng ta đi, ngài cứ thế đi vào yêu giới, sư huynh, và con rất lo lắng, trở về không tốt à, không nói với trưởng môn một tiếng, hơn nữa, khi đại sư huynh hỏi đến thì sao, nói như thế nào? Lữ Thiếu Khanh hài lòng gật đầu, cảm thấy Tiêu Y đã có tiến bộ, kết hợp giữa nũng nịu và uy hiếp, hai thứ cùng lúc đẩy mạnh, Thiều Thừa vẫn quyết tâm không tiết lộ nguyên nhân thật sự. Dù có mang trưởng môn ra làm lý do, hắn cũng không thể nào thay đổi quyết tâm. Nhưng khi tiểu đồ đệ kéo đại đồ đệ ra làm lý do, quyết tâm của Thiều Thừa bắt đầu dao động. Đại đồ đệ không phải dễ lừa như vậy. Sau một lúc suy nghĩ, Thiều Kiều Thừa quyết định dễ làm khó bỏ, đã có thể trực tiếp đi yêu giới, ta muốn đi gặp những cao thủ ở đó, xem thử đối thủ khác biệt như thế nào. Lữ Thiếu Khanh không thể không thốt lên, sư phụ, ngài có chút thực lực ấy, đi yêu giới chắc hẳn chỉ muốn làm điểm tâm cho yêu thú thôi. Kiều Thừa cảm thấy trong lòng khó chịu, hắn bị chê bai rồi, hừ một tiếng, ta là Nguyên Anh Kỳ, yêu thú muốn ăn ta không dễ dàng như vậy đâu. Lữ Thiếu Khanh chỉ vào Liễu Xích, liền liệt kê ví dụ, ngài xem, cái này có thể ăn ngài, ngài không thể phản kháng đâu. Liễu Xích nổi giận, mắng, người cứ loạn trì, có tin ta không ăn người luôn không? Mặc dù là yêu thú, nhưng hắn không có thói quen ăn người. Lữ Thiếu Khanh rút tay lại, không để ý, tiếp tục nói, còn nữa ngài không phải đại sư huynh, cái gì mà yêu giới cao thủ, cái gì mà đối thủ khác biệt, sao ngài lại trở nên hiếu chiến như vậy rồi? Lữ Thiếu Khanh ánh mắt lấp lánh, nhìn chằm chằm Thiếu Thừa trong lòng hoảng hốt, nhị đồ đệ này quả thật quá nhạy bén, không thể lừa được hắn. Thiếu Thừa cảm thấy chột dạ, ra vẻ không vui, cứ như vậy, ngươi muốn tin hay không, lần này ta đi là định rồi. Khi nghe Thiếu Thừa một lần nữa thay đổi cách nói, Lữ Thiếu Khanh không khỏi cảm thấy bất lực. Sư phụ sao lại trở nên không nghe lời như vậy? Sư phụ, Lữ Thiếu Khanh còn muốn nói gì đó, thật sự là hắn không muốn sư phụ mạo hiểm vào yêu giới. Tại sao không thể đợi trong thế giới này, làm phong chủ, sống an nhàn trong môn phái? Tại sao nhất định phải ra ngoài chịu nguy hiểm, rồi phải đối mặt với những phong hiểm, cần phải cực kỳ chú ý và cẩn thận, suy nghĩ một chút mà xem. Thiếu Thừa lại vung tay lên, tỏ ra uy nghiêm của sư phụ. Tốt, việc này không cần nói nhiều, trừ khi ngươi đánh ngất ta rồi khiêng về, nếu không ta nhất định phải đi yêu giới. Lữ Thiếu Khanh mặt lộ vẻ bất đắc dĩ, nhìn về phía Liễu Xích, nhưng Liễu Xích vẫn đứng im, không biểu lộ cảm xúc. Tuy vậy, nhìn thấy vẻ mặt bất đắc dĩ của Lữ Thiếu Khanh, trong lòng hắn lại thầm mừng. Tiền bối, người dẫn ta sư phụ đi qua, thật không có định đem sư phụ ta làm điểm tâm chứa? Lữ Thiếu Khanh nói vậy, nhưng Liễu Xích không muốn trả lời cái tên tiểu tử nhân tộc này. Nếu không phải vì Tiểu Hồng, hắn đã sớm cho Lữ Thiếu Khanh một trận. Hắn nhìn Tiểu Hồng rồi nói, tiểu gia hỏa, đi thôi, chúng ta rời khỏi đây. Liễu Xích không muốn ở lại lâu thêm, chỉ cần nhìn thấy tên tiểu tử nhân loại này là hắn đã cảm thấy phiền. Kiều Thừa cũng nói với Lữ Thiếu Khanh, tranh thủ rời đi đi, bên ngoài có thể có người đến, cẩn thận một chút. Lữ Thiếu Khanh bất đắc dĩ, đây là sư phụ của mình, hắn không thể nghe lời như tiểu sư muội vậy. Trong lòng hắn thở dài, các người lớn vậy mà không ai có thể giúp ta bớt lo được. Đại sư huynh là thế này, sư phụ người cũng thế, còn ta thì nhỏ bé, thật mệt mỏi. Lữ Thiếu Khanh lấy tổ sư mộc điều ra, đưa cho Thiếu Thừa, cầm lấy, bên đó cẩn thận chút, đừng ở lại lâu, nhanh chóng trở về. Cùng với đó, hắn cũng đưa cho Thiếu Thừa một chiếc nhẫn chữ vật. Thiếu Thừa mở ra và lập tức kinh ngạc, trong nhẫn chữ vật chứa đầy vật liệu từ nhị phẩm, tam phẩm đến tứ phẩm, số lượng nhiều đến mức có thể so với một tiểu môn phái. Thiếu Thừa ngớ người một lúc, không nhịn được hỏi, ngươi đi cướp của ai vậy? Vì trong đó có không ít tài liệu luyện chế và chế tác pháp khí, rõ ràng là xuất phát từ một môn phái nào đó. Lữ Thiếu Khanh cười ha ha, nghiêm túc nói, sư phụ, ngươi đừng nói lung tung, đồ đệ của ngươi tuân thủ pháp luật, bao giờ ta làm việc cướp của chứ? Lời nói này rõ ràng không đáng tin. Thiếu Thừa suy nghĩ một lúc, trong lòng có một suy đoán, nhưng suy đoán này khiến hắn giật mình. Vì vậy, hắn lập tức cất kỹ nhẫn chữ vật, không dám để lộ ra ở đây. Lữ Thiếu Khanh nói với Thiếu Thừa, cầm y phòng thân cần dùng lúc nào thì lấy, đừng dùng bừa. Ngươi mà chết, sư muội ngu xuẩn sẽ khóc chết. Tiểu Y đứng bên cạnh, mắt đỏ lên, thở phì phò, nghiến răng trợn mắt, ái khóc cơ. Tiểu Hồng bay đến trước mặt Lữ Thiếu Khanh, kêu, chi chi, như muốn đòi thứ gì đó. Lữ Thiếu Khanh quay sang, vỗ nhẹ vào đầu nó, mắng ngươi, muốn cái gì? Đi theo hắn đi, đến lúc đó ép hắn khô, đem nội tình của hắn móc ra hết. Tiểu Hồng và Tiểu Thừa khác nhau, Tiểu Hồng rõ ràng được Liễu Xích coi trọng, có thể sẽ bái Liễu Xích làm sư phụ. Với sự bảo vệ của Liễu Xích, Tiểu Hồng ở yêu giới tuy không thể tự do đi lại như bình thường, nhưng cũng không bị cản trở quá nhiều. Tuy nhiên, Thiều Thừa thì khác, với thân phận là nhân tộc và tu vi Nguyên Anh, trong mắt một số yêu tộc, hắn lại là một mỹ vị, là món ngon mà họ muốn chiếm lấy. Vì vậy, hắn chắc chắn phải chuẩn bị nhiều thứ để tự bảo vệ mình. Lữ Thiếu Khanh suy nghĩ một lúc rồi vẫn cảm thấy không yên tâm, bèn hỏi Liễu Xích, tiền bối, có thể cho ta tọa độ của các vị không? Có tọa độ, Lữ Thiếu Khanh có thể dựng lên truyền tống trận. Trước đây với tu vi chỉ là tông sư, hắn không thể tạo ra truyền tống trận liên hai thế giới, nhưng giờ đây với tu vi đại tông sư, hắn đã có thể thực hiện được. Liễu Xích không do dự, cũng không muốn ở lại đây quá lâu với Lữ Thiếu Khanh, nên đưa cho hắn một ngọc phủ và nói, trong này có vài tọa độ, không gian ở đó tương đối yếu. Lữ Thiếu Khanh nghe vậy thì vui mừng, thành tâm cảm tạ, cảm ơn tiền bối. Sau đó quay sang Tiểu Hồng dặn dò, Tốt rồi, đến lúc đó nhớ để dành lại chút ít cho hắn, đừng để rỗng túi. Liễu Xích tức giận thu lại ngọc phủ, nghĩ thầm, tiểu tử này thật sự không biết điều. Hắn hừ một tiếng, còn chưa chịu đi à? Đột nhiên, một giọng nói vang lên. Ha ha, các ngươi định rời đi sao?